Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3, cũng là tập cuối của Dưới sông Đà đầy ma da của tác giả Thanh Khang. Chúng ta sẽ xem là tóm lại là mấy thầy trò anh em chú cháu nhà thằng bé Khang đó sẽ chống lại cái bầy ma da như thế nào. Bởi vì ngoài 8 cái con ma da nó lên tận bờ, nó vào tận làng, thì xem ra chúng nó còn chưa đáng sợ bằng cái con cuối cùng đó, chính là cái con bé Thư đó. Con bé Thư vì cái chết của nó bất minh cho nên là cái oán khí của nó rất là ghê gớm. Nó đã vượt qua cả bùa phép của lão Mo Đồng để xông thẳng vào trong nhà để bắt người, thì nó rất là ghê gớm rồi. Và chúng ta sẽ xem là nó như thế nào. Trước khi vào chuyện thì xin nhờ quý vị và các bạn, anh chị em, mỗi người hãy cho mình một nút like và một nút chia sẻ. Anh chị em ấn like mạnh lên dùm mình cái. Tại vì là anh chị em xem mà tỷ lệ like nó ít quá. Mặc dù tôi cũng đã cố gắng diễn đọc cho anh chị em rồi. Tỷ lệ like ít như vậy thì mình sẽ bị mất đề xuất. Mỗi anh chị em cho tôi một cái nút like. Cái thứ hai là hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và tôi hứa là tôi sẽ chịu khó check comment hơn để tương tác với quý anh chị em. Trước khi vào thì xin 10 giây để quảng cáo bán trà. Cái này là nằm ngoài quảng cáo của YouTube. Anh chị em hãy ủng hộ thương hiệu chè búp Tân Cương, chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Đặc biệt là khi tôi đang phát triển cái nhãn hàng, tôi đã hứa với cô bác ở trên làng chè là tôi sẽ cố gắng phát triển cái nhãn hàng chè Long Vân để làm sao cho là nhiều người biết đến hơn. Tại vì tôi thấy nó rất là ngon, rất là ok. Mà dường như là người ta lãng quên, người ta chỉ khi mà nhắc đến cái chè Long Tỉnh của Trung Quốc, người ta sẵn sàng bỏ ra rất là nhiều tiền, cái chè Long Tỉnh nó đắt, để người ta mua cái chè Long Tỉnh. Trong khi đó là chè Long Vân của Tân Cương vẫn mang những cái nét đặc trưng, vị ngon có thể sánh đến 1910 với chè Long Tỉnh của Trung Quốc, lại có những cái đặc trưng của chè búp Tân Cương Thái Nguyên Việt Nam. Và đặc biệt là cái giá thành của nó thì rất là dễ chịu, nó chỉ ngang ngang như là cái chè Nõn Tôm mà quý anh chị em vẫn mua thôi đó. 5 lít, 7 lít một ký thôi. Anh chị em cứ thử cái nhãn hàng chè Long Vân của Tân Cương Thái Nguyên xem nó có xứng đáng để so sánh với chè Long Tỉnh của Trung Quốc hay không. Các bạn có thể đặt qua giỏ hàng hoặc là theo cái số ở góc màn hình này để nhận tư vấn. Ngoài ra thì còn có cả kẹo lạc và kẹo dồi, mix bột trà xanh. Đợt này đang mix luôn cả bột của Long Vân cho nó chất, tại vì đang làm chè Long Vân. Và cuối cùng đó là bà chủ kênh đang phát triển chẩm chéo. Hôm nay thì có rất nhiều bạn, và đã có những bạn là chạy đến tận nhà lấy và cũng đã ăn thử ngay chiều nay rồi. Chấm thịt luộc, chấm thịt quay, thịt gà, thịt lợn, nói chung là rất là ok. Làm từ hạt dổi ma khén và rất là nhiều thành phần, thì đã có cái bài post cụ thể. Chẩm chéo rất là thơm. Tôi thì bởi vì tôi sống ở cái vùng người miền núi này, hầu như tôi chấm ngoài nước mắm thì tôi chấm bằng cái này. Ok, các bạn có thể đặt trực tiếp ở trên giỏ hàng hoặc theo cái hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn nha. Ok, và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập 3 của Dưới lòng sông Đà đầy ma da, tác giả Thanh Khang. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi ở phần bình luận. Lúc này ông cụ Dần cũng không dám lãng phí thêm thời gian, nhìn vào ấn đường tối tăm và nước da tái nhợt của cháu trai mình, ông cụ tức tốc cầm số thuốc mà lão Mo Đồng đưa cho đi hãm cho cháu uống, lẽo đẽo đi theo ông nội. Thằng bé Khang dè dặt hỏi ông nội nó lý do vì sao mà cả cha và lão Mo Đồng, vốn là người lòng giang gạ thép như vậy, lại khiếp đảm về vong ma của con Thư. Thậm chí thằng bé Khang còn cảm thấy nỗi sợ này còn mạnh hơn khi họ biết về sự tồn tại của 8 con ma da trẻ con ở sông Đà. Đang bắc dở cái ấm đất, ông cụ Dần bỗng nhiên dừng tay. Trong lòng của ông lấn cấn, không biết có nên kể cho cháu nghe về vụ thảm sát đẫm máu và kinh hoàng năm xưa hay không. Sau một hồi suy đi tính lại, dẫu sao thì cũng phải cảnh báo cho nó biết là mình đang đối mặt với cái sự ma quái, oán khí nó như thế nào. Ông cụ thở ra một hơi, chuẩn bị kể cho cháu nghe sự tình đã dẫn đến cái chết thảm khốc của con Thư, hay nói đúng hơn là của cái nhà đang hành nghề lên đồng bán xác của con. Nguồn cơn của sự việc ấy bắt đầu chính là vào ngày 14 tháng 7 âm lịch, đúng một năm về trước. Nghe tin ở bên làng Thượng có một bà đồng giỏi lắm, từ việc tìm mộ rồi ban lộc cho con nhang đệ tử, cho đến việc người chết mượn xác về nói chuyện với gia đình, tất tần tật tuốt tuần tuột, bà làm được cả. Đặc biệt có khi bà còn làm được cả bùa ngải để thư hại người ta, hoặc là bùa yêu để chuộc hồn bắt vía. Một gia đình giàu có vì thế đã lặn lội từ đâu tận mạn giữa Hà Nội lên tận đây để xin bà gọi hồn cho người cha đã chết của họ mượn xác, mong hòng nói chuyện dăm ba câu. Bà ấy là bà Hồng, mẹ của con Thư. Sau khi nghe tin gia đình kia trình rõ sự việc, bà Hồng kiên quyết từ chối, bởi lẽ cha của đám người ấy là một kẻ tử tù. Theo quan niệm phép của bà ta thì tuyệt đối không bán xác của mình cho ba thứ. Thứ nhất là người chết tự tử, thứ hai là vong lang thang, thứ ba là điều quan trọng nhất, bà không cho mượn xác giữ, hay cụ thể trong trường hợp này là xác của kẻ tử tù nhập thể. Bởi vì bà biết những kẻ bị kết án tử lúc sống cũng chẳng phải là loại hiền lành tử tế gì, cũng đều là cái phường giết người rồi đủ tội, đã gây ra biết bao nhiêu nghiệp quả nặng nề mới phải lĩnh cái bản án kịch không như vậy. Lại thêm khi cuối đời cũng chẳng được chết bình yên, bị bịt mắt, cả người trói vào cây cọc rồi hứng chịu những loạt đạn đồng, kể cả đến khi chết thân xác còn chả được về với gia đình, phải nằm mãi ở nơi trường bắn, khu mộ có khi còn bị giấu đi, hồn phách cũng chẳng được người nhà đưa dẫn về với tiên tổ, đời đời kiếp kiếp cứ thế phải bị giam ở cõi ngục. Gia đình này đến tìm bà cũng là vì lý do đó, họ muốn nhờ cô đồng Hồng gọi hồn cha họ về để hỏi xem là ông được chôn cất ở đâu, rồi bàn nhau tìm cách trộm xác về an táng nơi quê nhà. Điều phạm vào đại kỵ, bà đồng Hồng kiên quyết từ chối, nhưng sau khi nhìn sấp tiền dễ phải đến 200 triệu đồng, cuối cùng bà không cưỡng lại được cám dỗ. Bà quyết định nhận vụ bán xác oan nghiệt cho gia đình ấy. Và đúng như bà dự đoán, hồn ma kia là một cực gã giang hồ máu mặt ở đô thành, bị lãnh án tử vì đã ngộ sát cả một gia đình thường dân, cả gan dám bùng tiền vay nặng lãi. Nhiều lần gã cũng muốn chiếm luôn thể xác của bà, nhưng may sao bà vẫn cố gắng kìm hãm được cái vong dữ cho đến hết buổi nói chuyện. Ôm 200 triệu trong tay, gia đình bà đồng Hồng tưởng chừng sẽ đổi đời, nhưng nào có ai ngờ quả báo phạm vào đại kỵ tổ truyền nó quật cả nhà bà ngay đêm hôm sau. Bà đồng Hồng bắt đầu có những biểu hiện lạ, thường xuyên nhớ trước quên sau, thay vào những lỗ hổng ở trong đầu là những mảng ký ức đẫm máu của những trận sát phạt của đám giang hồ hung tợn. Tính tình bà trở nên cộc cằn, chỉ trong một ngày ngắn ngủi bà gần như biến thành một con người hoàn toàn khác. Đỉnh điểm là vào buổi tối ngày hôm sau, bà đồng Hồng về nhà sau một ngày dính đít ở sòng bài ở quán nhậu, nhìn thấy cơm nước còn chưa được bày, đứa con mới 7 tháng tuổi đang khóc choe choé để tìm chị. Tiếng khóc, tiếng lợn kêu, tiếng gà cứ thế mà cục ta cục tác ầm ĩ, tiếng nhà cửa vẫn còn đang lung tung loảng xoảng, tiếng trẻ con oe oé, bà phát điên phát dại lên. Bà rít lên như là giọng của một người đàn ông, quát thẳng vào trong nhà. Con Thư, con Thư đâu? Mẹ cha nhà mày, tối ôm tối mù như thế này mà không biết đường mà dọn bát dọn đũa lên cho ông ăn cơm à? Con Thư, Thư đâu? Nạt nộ là như vậy, nhưng con bé Thư không nghe được. Cho em ngủ xong, nó lúi húi chạy xuống bếp, bắc cái nồi lên để luộc thịt. Còn đang dở tay thì cha nó từ đâu chạy về, bảo nó giúp dẫn con lợn kéo ra ngoài lò mổ để còn chuẩn bị kịp mang đi quay. Cái thông lệ của nhà này là vậy, hễ khi nào mà bà Đồng Hồng trúng vố to đều sẽ quay một con lợn để cúng tổ, gọi là trả lễ vì được thánh ngài ban ơn. Lần này cũng không có ngoại lệ. Bà Đồng Hồng thì không biết, cứ tưởng là cha con nó bỏ đi chơi. Lại thêm hôm nay vào ngày đúng 15 âm lịch, cửa ngục âm tàu đã mở, âm khí tràn ra, ma quỷ thoát ra từ cõi ngục còn nhiều hơn cả cõi sống. Vong hồn của tên giang hồ kia nhờ đó lại càng thêm mạnh mẽ. Từ một mảnh hồn phách yếu ớt, bây giờ nó đang dần dần chiếm trọn cả nhân tính và linh hồn của bà Hồng. Bà Hồng gần như đã đánh mất đi bản ngã vốn có của mình. Nhìn chằm chằm vào đứa bé mới có 7 tháng tuổi còn nằm ở trong nôi, trong đầu của bà ấy nổi lên ý nghĩ ghê rợn. Này, không biết là thịt của trẻ con mùi vị nó thế nào nhỉ? Lời nói thốt ra khỏi miệng, khuôn mặt của mụ lập tức xảy ra biến dị. Mắt mụ bỗng nhiên từ từ lộn lên toàn là lòng trắng. Cái lưỡi thì thè dài, dễ phải đến cả gang tay, nhẻo nhạo ở khóe mép. Nhìn xoáy vào cái thứ đang nằm ở trong nôi, con mắt của mụ Hồng bây giờ hiện lên không phải là đứa con trai bé bỏng bụ bẫm 7 tháng tuổi, mà thay vào đó là miếng thịt tinh khiết thơm ngon núc ních. Cầm chai rượu ở trên tay, mụ cắm thẳng cái chai vào mồm đứa bé mà dốc ngược lên. Đối với một sinh linh bé nhỏ, cái thứ rượu ấy đổ vào mồm thì nó khác gì như là cái thứ axit. Miệng đứa bé cay xè, nó dẫy đành đạch dữ dội. Nó lấy chân, lấy tay mà quở quạng. Mụ Hồng lúc này chồm hẳn vào trong cái nôi, mụ lấy chân tì vào đứa bé, siết chặt tay banh mồm nó ra. Mụ cứ thế mà đổ ông ọc từng ngụm tống vào đứa bé mà không hề biết thương xót. Rượu cứ thế mà chảy từ miệng xuống họng, rượu cào rách hai bên màng thịt, khiến một sinh linh 7 tháng tuổi không chịu được, cho đến khi chỉ còn lại là tiếng rên ư ử. Giờ đây nó cũng chẳng thể nào khóc thành tiếng được. Cổ họng nó đã rách, rượu vào làm cho nó lịm đi, chỉ còn rên như con mèo con. Mụ Hồng lúc này vươn cánh tay núc ních của mình ra, rồi mà nghiến răng nghiến lợi siết chặt, cho đến khi con mắt của đứa bé lồi ra, cái miệng nhỏ xíu ngáp ngáp như cầu cứu. Nhưng tuyệt vọng thay, hành động ấy chỉ làm cho mụ đàn bà rõ ràng là xác người như hồn quỷ lại càng thêm hăng tiết. Mụ siết mạnh hơn, mụ cảm nhận mạch máu đang chảy dưới da của đứa bé giật giật qua tay mụ. Cho đến khi mụ Hồng từ từ buông tay, mắt nhìn chân chân vào đứa bé, khóe miệng của mụ nở một nụ cười vặn vẹo. Đôi mắt đục ngầu của đứa bé đã mở trừng trừng, như thể nhìn chằm chằm vào khoảng không. Da mặt nó sung huyết tím tái, trên cổ của nó còn vết lằn hai bàn tay. Đứa bé đã chết, nước dãi vẫn cứ nhèo ra, từ mũi chảy ra thứ chất dịch nhờ nhờ đỏ như máu cá. Trái ngược với những kẻ lần đầu tiên giết người, mang tâm lý hoảng hốt, mụ lại cứ thế mà đứng cười khúc khích, tựa như mụ đang vui lắm. Mụ há ngoác mồm ra mà cười, rồi cuối cùng mụ làm một hành động man dợ là cắn phập nhát đầu tiên thẳng vào má của đứa bé. Những cái răng găm vào sâu, xuyên qua lớp da mỏng mà găm vào tận xương gò má. Mụ cứ thế mà xé nát làn da cơ thịt, máu đã bắt đầu bắn đầm đìa, máu nhèo xuống thành một mảng đỏ trên người. Nhưng không để lãng phí, mụ cứ thế vừa nhai vừa liếm láp hết số máu. Nhìn cái cách mụ ăn thịt đứa bé mà trông nó thành thục đến rợn người, miệng nhai, lưỡi liếm. Tay của mụ cũng không để yên, từ từ hướng đến khuôn mặt của đứa bé. Khi cái móng tay gớm ghiếc chạm vào, nó từ từ cắm ngập vào bên trong lớp da thịt mỏng manh. Không biết cái sức quái thai ở đâu ra, tay của mụ cứ thế mà khoét vào sâu hơn trong hộp sọ. Đôi mắt của đứa bé trợn ngược như là mắt cá chép. Khi những móng tay cắm vào đủ sâu, bằng tất cả sức lực, mụ xé toạc từng mảng thịt ra. Dòng máu đỏ cứ thế nhèo nhào, xối xả, chảy ra bắn cả lên mặt mụ. Liếm đi những vệt máu đỏ, mụ Hồng buông bịch cái thi thể tội nghiệp xuống. Mụ cứ thế lẩm bẩm mà cười. Rồi sau đó mụ đi xuống bếp, lấy ra một con dao sắc lẹm. Mụ hít vào một hơi thật sâu, mụ giơ con dao loáng loáng lên. Xem ra nó còn chưa đủ sắc, mụ lập tức miết mạnh con dao lên trên cái cục đá mài để ở góc bếp. Âm thanh nghe đến rợn cả người. Sau đó mụ giơ con dao lên thật cao, trong chớp nhoáng con dao đâm thẳng vào cơ thể nhỏ bé ấy một cách cực kỳ thành thục. Lần theo vết cắt, mụ vươn cái đầu lưỡi đỏ lè liếm láp chỗ máu cùng với cái thứ trông cứ như kiểu là nước gạo đang nhèo ra. Ấy chính là máu và não đấy. Đang lúc tận hưởng cái cơn thỏa mãn với cái xác chết thì cánh cửa nhà đột ngột mở ra. Chồng mụ và con bé Thư bước vào, miệng đang cười nói gì đó vui vẻ lắm. Họ sững lại, đối diện với sự kinh hoàng, con bé Thư gào lên thất thanh. Còn ông Hào, chồng của mụ, thì còn choáng váng hơn. Ông sợ đến nỗi tay chân mềm nhũn. Ông đứng sững khi nhìn thấy vợ mình người bé bét máu, tay đang thọc vào đầu của đứa bé, rồi lôi ra một đống nhèo nhào như là bã đậu, đưa lên miệng ăn ngon lành. Ở bên này, sẵn con dao ở trên tay, mụ Hồng xông thẳng về phía chồng, đâm một nhát chí tử từ bụng thấu lên trên ngực. Chưa để cho đối phương phản ứng, mụ tiếp tục ấn mạnh con dao sổ một đường từ bụng thẳng lên phía trên, khiến cho từ phía rốn lên đến cuống họng của ông Hào như bị chia thành hai nửa. Máu me lẫn lục phủ ngũ tạng cứ thế mà ổng ọc trôi ra, cả một mảng hiên nhuộm đỏ màu máu. Ông Hào đổ vật xuống, người ông vẫn còn giật đùng đùng, cho đến khi mụ Hồng đâm thêm phải đến chục nhát nữa thì cái xác nó mới chịu nằm im hẳn. Liếc sang bên con Thư lúc này đã chảy, miệng không ngừng chi hô. Mụ Hồng không chịu để yên, mụ cứ thế mà cười khanh khách. Mụ đuổi theo. Đứng lại, mày chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Đứng lại, đứng lại. Thư ơi, Thư ơi, đứng lại mẹ bảo này, đứng lại mẹ bảo. Thư ơi, Thư, Thư ơi. Mụ Hồng cứ thế mà đuổi theo con Thư, bàn tay cầm con dao khua túi bụi về phía trước. Xui xẻo tha thay, làng thượng vốn thưa dân, nhà cửa hai bên lại thưa thớt. Thêm lúc ấy đã là tối muộn, hầu hết dân cư cũng đã đóng cửa cài then, cho nên việc phản ứng lại tiếng cầu cứu của con Thư là chậm lắm. Cho đến khi người ta khống chế được mụ Hồng thì cái xác con Thư đã nát bấy ở chính con đường tắt dẫn ra bãi bồi của làng Hạ. Nghe người ta kể lại là cái xác của con bé thê thảm lắm, lục phủ ngũ tạng lòi cả ra, cái đầu bị chặt gần đứt lìa khỏi cổ, máu me hòa với dịch não loang ra cả một mảng cát. Mụ Hồng thì khỏi nói, mụ lĩnh án tử. Mặc cho lúc ấy khuôn mặt của mụ nghẹt ra, mụ mếu máo bảo: Tôi biết gì đâu, Tôi bị ma nhập. Tôi bị ma nhập mà. Sao lại trói tôi thế này? Dãy dụa không có tác dụng, mụ gục xuống. Thế là một người tưởng mụ bị làm sao dòm dòm lại gần thì đúng lúc mụ ngẩng phắt mặt lên. Con mắt của mụ lúc này đen xì xì nhìn thẳng vào mặt của người ấy, rồi ngoác miệng cười sằng sặc. Nhìn cái gì? Tao móc mặt mày ra bây giờ. Tao móc mặt mày ra bây giờ. Rồi ngay lập tức mụ lại đờ đẫn. Sao lại trói tôi thế này? Tôi biết gì đâu. Tôi biết gì đâu. Dù sao, đó cũng là cái nghiệp mà mụ phải trả. Xác con bé Thư được người làng đem về rồi chôn cất. Con đường xảy ra vụ thảm án đáng sợ kia cũng bị mấy người cấm tiệc, không ai cho bén mảng. Lý do thật ra người ta cũng chẳng nói, nhưng nghe một số lời đồn rằng hễ mỗi khi màn đêm buông xuống, từ trên ngọn cây tùm mọc hai bên đường vang lên một bài vè nghe đến rợn cả người. Tiếng đọc vè thì lúc là tiếng của trẻ con, lúc thì là tiếng của người lớn, lúc thì là âm thanh hỗn độn vang lên trong gió. Nô nà nô nóng, đánh trống thổi kèn, chuyện lạ đáng khen. Quỷ ma một cõi, có mụ thầy bói hành nghề tâm linh, lên đồng sập sinh, nào ngờ cướp xác. Một hôm gặp ác, hồn nhập không buông, quyết để đoạt hồn, để mà giằng xác. Rồi mụ thầy bói biến đổi từ đây, khi thấy con này lấy tay móc ruột. Thương em bé nhỏ, má đỏ hay hay, vậy mà giờ đây mẹ moi ăn não, nhai xương như sáo, xả trông làm đôi. Dù đã giết rồi, mụ còn chưa hả? Chặt xác phanh thây, người băm thành bã, đoạn trốn ra xã. Thế mụ vẫn hay, mụ đuổi chuyến này, vậy là tôi chết. Máu tuôn bê bết từ bố đến tôi, dã xác mất rồi, người bành bè bét, trương hết cả lên, đầu ở một bên, xác thân một chỗ, mặt thủng lỗ chỗ vì bị chó tha. Tôi chẳng phải ma, xin đừng sợ hãi. Xin đừng sợ hãi, đừng mà, đừng sợ. Không phải là ma, xin đừng sợ hãi. Rủ bạn vào bãi, hỏi bạn một câu, xác tôi giấu đâu? Phải bạn làm à? Trong khi đó, ở nghĩa trang làng Thượng, ông Thái sau khi đánh tiếng về việc muốn quật mộ con Thư, ông trưởng làng bên ấy hốt hoảng phản đối. Ai cũng nói cái chết của con Thư là cái chết độc chết địa, bị mẹ giết con dã man đến nỗi cơ thể còn chẳng được lành lặn, lại còn chết đúng vào ngày rằm tháng 7, oán hận khó tan, âm hồn bất tán. Người làng phải mời tăng ni về làm lễ cầu siêu. đến còn thỉnh cả thầy bùa về làm lễ trấn. Khó khăn lắm họ mới hạ huyệt, phong bế được linh hồn oán hận của con bé. Nay người từ làng khác đến, lại đề nghị quật mồ quật mả nó lên. Ngộ nhỡ xảy ra điều gì bất chắc thì chẳng phải là người làng họ lại chịu đủ, chịu cả. Ông Thái đâm ra cũng khó xử lắm. Thế nhưng vì con, ông chỉ còn cách mặt dày mà năn nỉ. Cho đến khi ông lấy uy tín của lão Mo Đồng ra, người làng thượng mới miễn cưỡng đồng ý cho. Nhưng với một điều kiện, đó là phải cho họ đi theo để giám sát. Vậy là ngay từ đầu giờ chiều ngày hôm ấy, lão Mo Đồng, ông Thái cùng với các cụ cao lão ở bên làng thượng, cộng với chục thanh niên trai tráng khỏe mạnh cầm theo cuốc xẻng, gậy gộc, rồng rắn kéo nhau ra mộ con Thư để chuẩn bị quật mả đào huyệt. Mới đầu thì người ta sợ, chưa dám khai cuốc. Mãi đến khi lão Mo Đồng một lần nữa lý giải toàn bộ sự việc và tình hình nghiêm trọng của nó, để thêm phần chắc chắn, lão Mo Đồng còn đặt lời thề độc rằng bản thân lão sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho sự việc này, đám trai tráng mới bắt đầu đưa những nhát cuốc đầu tiên. Vì là trời mưa, đất nó cũng mềm, chỉ mấy nhát cuốc ban đầu, mộ huyệt đã từ từ lộ ra. Không dám để có thời gian nghỉ ngơi, lão Mo Đồng lên ba nén nhang, xin phép vong linh chủ mộ. Sau đó lão lấy từ trong tay nải ra một nắm gạo nếp, bốc rải đều xung quanh. Lão còn lấy ra đâu đó một lọ máu chó mực, hòa cùng với máu từ huyệt thương dương ở trên đầu ngón tay, rải theo vòng gạo nếp. Cứ như vậy, lão đã lập xong một kết giới, vừa đề phòng ma quỷ xung quanh thừa cơ lao vào chiếm cái xác, vừa phòng hở nếu như cái xác có xảy ra biến dị gì thì nó cũng không trồm lên cắn người được. Vừa dứt tay, bên tai của lão Mo vang lên tiếng gào của mấy người phu đào huyệt. Đến quan tài rồi, đừng có đào nữa, dừng lại xem nào các chú ơi. Giọng nói gấp gáp kèm theo tiếng thở hổn hển, kế đó là tiếng thúc giục của ông trưởng thôn. Nào, vét đất khỏi áo quan lên xem nào. Này, đừng dùng cuốc kẻo hỏng quan tài. Con này nó chết độc lắm đấy, không khéo nó vặn mẹ cổ chúng mày đấy. Sợ là như vậy, nhưng đám thanh niên vẫn nhanh chóng làm theo, vén đất sang hai bên. Mới qua được một năm, lớp sơn áo quan vẫn còn mới. Lau đi những tầng bùn thì cái quan tài đỏ như máu từ từ hiện ra, trông cái sắc đỏ bầm ấy vô cùng quỷ dị. Toàn bộ quan tài đều là một màu đỏ, cái nước sơn đỏ biểu thị là người chết còn trẻ. Không dám suy nghĩ nhiều, đám phu mộ nhanh chóng luồn hai sợi dây thừng xuống đáy quan tài, buộc thắt nút ở đầu đuôi. Ở trên mọi người đã thòng mấy cây đòn càn. Ông trưởng thôn bảo mọi người ghé vai vào rồi bắt nhịp. Nào, tôi đếm nha. 1, 2, 3, lên. 2, 3, lên. Sau mấy lần hô như vậy, cái quan tài cũng được anh em hì hục kéo lên. Mắt nhìn về phía lão Mo Đồng, đám thanh niên run run trở lại. Nhưng trái với suy nghĩ, lão Mo Đồng chỉ ra hiệu cho mọi người giạt ra khỏi cái vòng máu chó gạo nếp. Bản thân lão cầm chai rượu Hùng Hoàng đổ lên trên áo quan để xua đuổi âm khí. Đoạn tay lão cầm cây xà beng, lần lượt bẻ hết 6 cây đinh gỗ đào được gia cố ở góc quan tài. Trong bầu không khí lêu chai quỷ dị, những tiếng ken két khi người ta bật nắp quan tài vang lên đến rợn cả người. Những cái đanh ba tấc bị gãy vì lực quá mạnh, cho đến khi một người thốt lên: ra rồi, nắp quan tài bị cậy rồi. Đúng lúc lão Mo Đồng gào lên như cảnh báo: tất cả bịt mũi lại, lôi ra khỏi đây mau lên, quấy khí trong quan tài nồng nặc lắm đấy. Quả tình như vậy, từ trong quan tài, luồng uế khí và mùi tử thi phân hủy ngay khi vừa được giải thoát thì tỏa ra xung quanh. đã lường trước. Lão Mo Đồng tay cầm một nắm bột chu sa, một tay cầm một nắm thần sa, trực tiếp ném thẳng vào bên khe hở. Một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua, uế khí tử thi của con Thư đã vơi đi. Lật mạnh cái ván thiên, toàn bộ cái xác trong quan lộ ra trước mắt, khiến cho lão Mo không kìm được mà run lên. Chỉ mới một năm thôi mà nó đã quỷ biến như vậy rồi. Đại hung đại tà, cái xác này dữ quá, không thể lưu thêm được. Nhìn bộ dáng kinh hãi của lão, ông Thái và các bố lão của làng Thượng không kìm được hiếu kỳ, ngó lại gần áo quan để xem. Nhất loạt mấy người đều hét lên kinh hoàng. Ở trong quan tài, xác con Thư vẫn nằm im lìm, vẫn khoác bộ áo niệm màu đỏ, tay được buộc chặt để trước bụng bởi một cọng chỉ ngũ sắc tẩm móng chó mực. Nước da của nó trắng bệch, dưới ánh mặt trời gay gắt, thế mà toàn thân của nó vẫn tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo đến cực độ. Nhưng đó còn chưa phải là điều kinh dị nhất. Ai cũng biết con Thư chết là do mẹ nó chém đến cả chục nhát vào đầu, vào người, khiến nó mất máu nhiều mà chết trước khi cái xác bị băm vằm. Mọi người đến nơi khống chế mẹ nó thì mọi thứ đã quá muộn. Cái đầu bị chém toạc, dịch não trắng đục hòa với máu vương ra đầy đất. Phần bụng và chân cũng chẳng khá hơn, lục phủ ngũ tạng lòi cả ra ngoài theo những vết chém. Thậm chí có những chỗ bị cắt sâu đến nỗi mất luôn cả một mảng thịt, lộ ra phần xương. Thế nhưng đau đớn nhất là thừa lúc người ta đang chật vật khống chế mẹ con Thư, bầy chó ăn xác ở bãi bồi ven sông, nó đã lén đến công luôn cái đầu của con Thư mà tha đi mất. Đến khi tẩm niệm, người ta vẫn không tìm được. Cực chẳng đã, người ta phải may một cái đầu bằng túi vải nhồi rơm nối liền vào thân nó. Vì người ở đây người ta quan niệm rằng ai chết đi mà không đầy đủ bộ phận thì kiếp sau chẳng thể đầu thai làm người. Nhưng nhìn cái xác của con Thư bây giờ, cái đầu vải thì vẫn còn đó, nhưng toàn bộ vết cắt trên cơ thể đã biến mất, như thể là chưa bao giờ tồn tại cả. Thậm chí một vết sẹo, một vết xước nhỏ cũng không thấy. Làn da của con Thư vẫn trắng bệch như tờ giấy mịn. Nhưng không tin vào cảnh tượng này, bà Dung, chính là người làm công việc tẩm niệm kiêm cả khâu xác trong làng Thượng, liền chồm tới. Bà sắn cái áo niệm lên để kiểm chứng. Càng nhìn thì bà càng hãi. Hơn 40 năm hành nghề tẩm niệm và khâu xác, bà chưa bao giờ chứng kiến người nào lại có thể tự liền lại vết khâu vết thương sau khi vùi sâu dưới ba tấc đất. Ra hiệu cho người đỡ bà Dung về nghỉ ngơi, lão Mo Đồng cũng gọi ông trưởng thôn Thượng đến để trao đổi vài điều. Không biết họ nói gì với nhau, chỉ thấy ông danh trưởng thôn càng nghe thì mặt càng tái, vài ba câu thì lại lạy Mo một lần, khí thế trái ngược hoàn toàn khi lúc nãy ra oai ra uy với ông Thái. 5 phút sau, lão Mo Đồng quay lại mộ huyệt, tay cầm theo mấy cây nhang, mắt nhìn chằm chằm vào cái áo quan nơi xác con Thư đang nằm đó. Cắm nhang vào cái lư tạm ở trên mộ, lão Mo Đồng chắp tay rì rầm khấn vái. Nhưng lời chưa quá ba câu, hai trong số mấy cây nhang đã tách đôi một cách kỳ quái, như thể có một thế lực tà ma nào đó đã bẻ chúng nó ra vậy. Ai, làm người sợ nhất là ba dài hai ngắn, thắp nhang sợ nhất là hai ngắn một dài. Xem ra là mày không đồng ý hợp tác với tao để đuổi lũ ma ra sông Đà rồi. Không sao, nếu không muốn tiết lộ đầu mày ở đâu, tao tự có cách tìm ra. Tuy là đau đớn cho thể xác mày một chút đấy. Dứt lời, lão Mo Đồng quay về phía sau, hướng về phía người dân làng Thượng. Có ai ở trong làng ta hành nghề đồ tể không? Nghe lão Mo hỏi, bây giờ ông danh trưởng thôn quay lại quát to. Hê, có thằng nào làm nghề đồ tể không nhở? Béo ư? Béo, mày ra đây bác bảo xem nào. Quả tình từ trong đám đông, một người đàn ông ục ịch hùng hục chen ra. nhìn người này lông mày rậm, môi thâm, mũi khoằm, mắt xếch, trong mắt nhiều lòng trắng, đồng tử ánh lên tia sát khí. Lão Mao Đồng hài lòng, đoạn vẫy vẫy. Nhà anh làm nghề đồ tể đã lâu chưa? Dạ thưa, là nghề gia truyền, tính đến đời cháu là 60 năm. À, thế nhà anh chuyên mổ con gì? Dạ thưa, trâu chó, lợn gà, loại gì mổ được là cháu mổ. Tốt, tốt lắm. Thế phiền anh chạy về nhà lấy cho tôi cái búa đập đầu chó và con dao xẻ thịt lợn ra đây. Nhớ là chọn những cái con dao nào từ thời của cha ông truyền lại càng tốt nha. Gã béo kia không dám hỏi nhiều, vâng dạ rồi một hồi tức tốc chạy về ngay. Giao nhiệm vụ cho gã đồ tể xong, lão Mao Đồng quay sang mấy người phu đào huyệt, phát cho mỗi người một tấm vải dày hình tam giác và hai tép tỏi. Chúng mày tập trung lại, nâng cái xác con Thư ra khỏi quan cho tao. Đừng sợ, tà khí trong người của nó bị bột chu sa áp chế 7-8 phần rồi. Nhân lúc trời còn nắng tỏ, bịt mũi bằng cái tấm vải này rồi làm đi. Tao muốn trước khi thằng béo kia mang đổ đến, cái xác phải được trải ra ngoài đàng hoàng. Mau lên. Dưới sự hối thúc của lão Mao Đồng và sự chỉ đạo của ông danh trưởng thôn Thượng, đám kia tuy sợ lắm nhưng vẫn nhất nhất tuân theo. Họ nhẹ nhàng cẩn thận nâng xác con Thư ra, đặt lên chân tấm vải đỏ được trải sẵn. Ai nấy cũng đầm đìa mồ hôi vì hồi hộp. Đéo mẹ, ngộ nhỡ mà đang lôi côi khênh xác con bé, đột nhiên mà nó vùng dậy một cái thì chỉ có nước vỡ mật mà chết. Sau khi cái xác đã an vị, ông Thái mới dám đến bên cạnh lão Mao Đồng hỏi lý do vì sao phải làm như vậy. Chỉ thấy lão cười, trong mắt lóe lên sự hưng phấn của một thầy trừ ma trừ tà. Anh có biết khi một người chết đi, hồn phách của họ ra sao không? Tuy không hiểu câu hỏi, ông Thái vẫn cứ thành thật. Cháu nghĩ là người chết thì linh hồn sẽ rời bỏ xác thể. Tùy theo nghiệp quả, linh hồn sẽ được đi đầu thai hoặc là bị ném xuống địa phủ. Cháu còn nghe nói khi mà người ấy chết thì cứ 7 ngày là một kỳ tang, thân xác sẽ mất đi một phách. Sau 7 lần cúng kỳ tang thì 7 phách cũng chết theo, đồng nghĩa người ấy lúc ấy mới hoàn toàn chết. Cái cách này của anh cũng đúng mà cũng sai. Ồ, thế là thế nào ạ? Chỉ có đúng hoặc là sai chứ, làm gì có chuyện vừa đúng vừa sai. Thấy giờ phút này mà lão Mo còn lấp la lấp lửng, ông Thái có chút nghe khó chịu. Lão Mo thì bộ dáng ung dung, lão nhè cái hàm răng ra đen xì xì, nói cứ như là chuyện đã nằm trong lòng bàn tay của lão. Câu trả lời của anh chỉ đúng với người bình thường, còn đối với con Thư, nó có còn là người đều đâu. Hả? Thoáng sững sờ, ông Thái nghe câu nói của Mao Đồng mà run rẩy nhìn về phía sau, chỗ cái xác trắng bệch được phủ lên bộ áo niệm đỏ đang nằm giữa bãi tha ma mà rùng mình. Thấy ông Thái đã dần dần hiểu, lão Mao Đồng trầm ngâm. Người ta sống là nhờ hồn phách nhập vào trong thân thể. Hồn là cái nhập vào phần khí của người, là phần kinh thanh. Người chết, hồn sẽ thoát ra về với mường trời. Còn phách là cái linh nhập vào phần hình của con người, là cái phần trọc, là cái phần ô phần quế. Khi người ta chết, mường trời chẳng thèm lấy, phách tan vào hư vô. Đến chỗ này thì anh vẫn đúng. Thế nhưng với con Thư, những thứ như con Thư, cái xác đó quỷ biến mà không có phân hủy. Anh thấy chưa? Lão Mao Đồng vừa nói, ánh mắt của lão nheo lại lóe lên một tia đáng sợ, đưa tay chỉ vào cái xác con Thư đang nằm ở một bên. Vậy bảy phách đi đâu? Như thế nào? Hả? Hả? Mỗi một câu hỏi của lão Mo Đồng, ông Thái tự nhiên dùng mình. Như thế nào hả Mo? Khẽ nở một nụ cười bí hiểm, lão Mo nheo mắt nhìn xác con Thư. Bảy phách của nó vẫn nằm ở trong người nó chứ đâu. Mày quên là các cụ ta vẫn cứ nói đàn ông có ba hồn phụ vào tam tiêu và bảy phách phụ vào thất khiếu. Đàn bà thì có chín phách bám vào cửu khiếu à? Hả? Ở đây ý nói rằng là bảy phách của đàn ông ngụ ở bảy cái lỗ trên người, lần lượt là hai mắt này, hai tai này, hai cái lỗ mũi và miệng. Đàn bà thì có nhiều hơn. Ngoài thất khiếu nói trên thì hai phách còn lại là nó bám vào ở lỗ sinh thực và hậu môn nữa. Vậy ý mò là chín phách của con Thư vẫn chưa tan, chúng nó vẫn ở trong cái xác, nó mới sinh ra quỷ biến. Và phần đầu nơi chứa bảy phách của con Thư vẫn đang lạc ở đâu? Nó cứ thế mà tác oai tác quái, cho nên nó định bắt thằng Khang nhà con. Nó muốn giết thằng bé. Trước sự sáng dạ của ông Thái, lão Mo Đồng gật gù. Lão bập bập cái tẩu thuốc, sau đó nói hết kế hoạch. Đó chính là những gì mà tôi suy đoán đấy. Anh có còn nhớ nơi thằng bé giáp mặt với con Thư không? Đó chính là con đường dẫn ra bãi bồi sông Đà, cũng chính là nơi con Thư bỏ mạng và bị mất cái đầu. Lũ chó ăn xác không hề tha cái đầu con bé đi đâu. Ta đoán chắc đầu của nó bây giờ chỉ luẩn quẩn ở chỗ mấy cây ruối, nơi thằng bé nói là nhìn thấy con Thư ngồi trên cây đó. Nhưng vì không biết cái đầu ấy chính xác đang ở đâu, nãy ta có thắp nhang để xin chỉ dẫn, ngặt nỗi hồn phách của con bé bây giờ đang bị lũ ma ra sông Đà kiểm soát, cho nên không nói ra được. Đối với ông Thái, chuyện đến đây coi như đã sáng tỏ. Do mang cái mệnh âm dễ thu hút ma quỷ, lại có nguyên thần hợp với một con ma da nào đó ở sông Đà, cho nên thằng bé Khang đã sớm bị lũ ma quỷ kia nhắm đến. Thế nhưng do lệ làng từ lâu cấm trẻ con không được đến gần sông Đà, lũ ma da kia mới hợp tác cùng con Thư để dụ thằng Khang. Thay vào đó, chúng nó sẽ giúp con Thư trả thù mẹ người mẹ về cái tội đã giết cả nhà. Cái đầu của người phụ nữ bị lũ ma da đem dọa thằng Khang đêm hôm trước, tám phần là cái đầu của mẹ con Thư, bị chúng nó chui hẳn vào trong quan tài của mụ mà rứt ra. Minh chứng là theo lời thằng Khang kể, cái đầu đó ngoại hình rất giống với mẹ con Thư. Cái đầu bị bứt ra cho nên từ cổ họng rỉ ra dòng máu đen đặc, bé bét. Sau đó là sợi thanh quản còn vương đầy tơ máu và da thịt lúc nhúc dòi bọ bên trong. Hiểu được căn nguyên vấn đề, ông Thái mới không hiểu tại sao lão Mo Đồng lại yêu cầu mang xác con Thư ra khỏi quan tài, lại còn nhờ người mang búa để giết chó và dao chọc tiết lợn đến đây làm gì. Đang suy nghĩ vẩn vơ, từ đằng xa, tay đồ tể béo đã hùng hục chạy đến, một tay cầm theo cái búa với phần đầu nhọn to như cái nắm đấm, tay còn lại thì cầm theo con dao bầu sáng loáng. Dưới ánh mặt trời, trong mắt của lão Mo Đồng có thể nhìn rõ sát khí nó tỏa ra đỏ lòm lòm. Đưa cái mũi hít hít cái đầu nhọn của cái búa, rồi thè lưỡi liếm liếm ở cạnh lưỡi dao. Lão Mo Đồng hài lòng gật gù, cảm nhận được cái sát khí nó thấm đẫm sau biết bao nhiêu lần hành hình lũ súc vật. Nó bốc lên mùi tanh tưởi của máu, của dịch não hơn 60 năm đã xử biết bao nhiêu mạng. Cầm cây búa và con dao, lão đi thẳng đến chỗ xác con Thư. Lão xé toạc cái bộ áo niệm ra. Nhân lúc cơ thể của con Thư chưa bị đám người hiếu kỳ nhìn thấy, lão nhanh chóng lật úp lại rồi kê con dao bầu vào ngang hông. Ngay khi lưỡi dao vừa chạm vào lớp da thịt trắng bạch, lão Mo tiếp tục lấy búa táng thẳng vào sống dao. Lưỡi dao cắt đôi phần eo và phần bụng của con Thư ra. Không cho để cho mọi người kịp định thần, vẫn bằng cách ấy, lão kê con dao xuống giữa khúc đồi ngay dưới phần hạ thể mà táng tiếp. Hai nhát búa chát chúa vang lên ở phần mông, nơi có hai lỗ sinh thực và hậu môn của con bé bị tách rời khỏi xác. Đám người kinh hoàng, kẻ nào cứng vía thì bỏ chạy, đứa nào mà yếu vía một tí thì lăn ra ngất lịm. Tay đồ tẻ béo cũng không ngoại lệ, cả đời lăn lộn ở trong lò mổ, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh chặt xác người, lại là cái xác đang bị quỷ biến. Lý do tay đồ tể biết cái xác con Thư bị quỷ biến không chỉ vì những vết thương ở trên người tự liền, mà còn vì sau hai nhát giã thịt, cái xác kia không hề bắn ra một giọt máu nào, chứ đừng nói gì đến lục phủ ngũ tạng sổ ra như gã vẫn thường hay thịt gà thịt lợn. Ở bên này, lão Mo Đồng cẩn thận gói phần cơ thể vừa được cắt vào tấm vải đỏ. Để thêm phần cẩn thận, lão còn dán thêm một tấm trấn ma phù vào, rồi mới quay sang nhìn ông Thái đang đứng run rẩy. Anh Thái, anh Nhạc, ra đây mau lên xem nào. Nghe tiếng hét, ông Thái vẫn còn run run nhưng vẫn tiến đến nhận lệnh. Chỉ có thằng Nhạc ở xa lạch bạch mãi mới đến, thì thấy ông Thái tay ôm tấm vải đỏ, đầu liên tục gật gù về phía Mo, xem chừng như đã hiểu. Cuộc đối thoại đã xong, lão Mo Đồng ngược ra phần tử huyệt, rồi cho người vác hai phần xác còn lại của con Thư vào trong ốc quan. Bản thân cũng nhanh chóng bày trận pháp phong bế lại khu vực chôn cất. Lấy ra cái đấu mực, lão Mo rắc chu sa lên, hòa vào vài giọt máu ở đầu ngón tay giữa. Lấy ra một cọng chỉ ngũ sắc ngâm vào cái thứ ấy, lão bắn ra mười mấy tia máu, cứ thế thành từng vệt lên trên thành quan tài. Chưa dừng lại ở đó, lão lấy từ trong tay nải ra năm lá cờ. Từng lá có màu sắc riêng biệt, tương ứng với năm cung của ngũ hành. Lão cắm một vòng xung quanh mộ con Thư. Còn lại phần đầu và phần cuối huyệt, lão cẩn thận dán lên hai lá trấn quỷ phù, để phòng ngừa cái xác nhỡ có xảy ra quỷ biến thì cũng không thoát được ra ngoài. Xong xuôi đâu đấy, lão Mò Đồng ra hiệu cho mọi người đi về. Bản thân mình thì trực tiếp khoác tay nải, lặng lẽ đi. Để lại cái bãi tha ma chỉ còn lại ông Thái, thằng Nhạc và ông trưởng thôn làng Thượng, ông Danh Già. Nhìn tấm vải chứa phần xác vừa bị cắt rời của con Thư, anh Nhạc ái ngại. Thế là mình phải đem cái này đặt ở con đường ra bãi bồi để dụ bảy phách của con Thư xuất đầu lộ diện à? Nhưng mà cháu sợ quá, không khéo nó mà điên lên nó vặn cổ. Ừ, thế thì Mo mới cho tao với mày nước mắt bò để nhìn được hồn ma con Thư, rồi có cả mỡ người chết để khử đi mùi dương khí và mùi người sống, tránh không cho bọn ma quỷ, mấy cái bầy chó ăn thi nó phát hiện. Mà thôi, chuyện này cũng là chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Mày còn mẹ già để chăm sóc, mày cứ ở đây với bác Danh, tao đi một mình. Ấy, chú phải để tôi đi cùng chú chứ lệ. Ôi, thế chú đi một mình ra đấy thì chết, gầm chửa. Tôi thì sợ cái đếch chỉ bố con thằng nào, mẹ tôi gặp con ma nào tôi chém cho nó phát chứ lệ. Ông Danh hung hăng nói xong, tay ông quơ quơ con dao bầu của gã đồ tể. Lúc nãy nhìn thấy lão Mo Đồng làm phép với con dao thì ông Danh biết con dao này nó có uy lắm. Ông đang tính là hôm nay cầm, hôm nào sẽ sang nịnh xin luôn thằng đồ tể cầm về. Đéo mẹ, có nó thì ông sợ đếch gì con ma con quỷ. Ông Thái lắc đầu vỗ vỗ vai. Việc này cháu cũng không liên quan đến người ngoài. Toàn quay người đi thì bị thằng Nhạc giữ lại, giọng nói vẫn còn sợ hãi. Nhưng thằng Nhạc cũng không muốn để cho ông Thái đi một mình. Nếu đã nguy hiểm đến tính mạng, cháu phải đi chung với chú. Dù sao thì cháu cũng đã gắn bó với chú từ nhỏ đến lớn. Sự việc cũng phần là từ cháu mà ra. Cháu nhất định là không thể để chú đi một mình được. Nhận thấy ánh mắt kiên định, lại thêm đây chính là người được Mo Đồng chỉ điểm làm nhiệm vụ, ông Thái ngẫm nghĩ rồi không bàn lùi, giơ tấm vải lên nói rõ mọi việc phân phó. Mày biết, trong tấm vải này là phần hông bị cắt ra của con Thư. Hai phách còn lại của con bé ở đây. Tạm thời, Mo đã dùng bùa để trấn nhiếp phách nó. Việc của tao và mày là canh đúng 12 giờ đêm nay, sẽ có mặt ở chỗ con Thư bị mẹ nó chém chết, bày ra cái phần xác này. Cốt là để hai phách ở trong đây dụ bảy phách đang ẩn trong đầu con Thư nó lộ diện. Trong khoảng thời gian đó, tao và mày phục kích ở trên cây dối, nhỏ nước mắt bò, để theo dõi động tĩnh. Thế nhưng mà mình tìm cái gì? Thằng Nhạc rôn, ông Thái ở bên này cũng đáp, tìm bảy phách con Thư xuất hiện ở đâu, ghi nhớ cái địa điểm đấy. Đến khi nó đi rồi, mình đến đúng chỗ đó, đào lên là khắc thấy cái đầu. Hai người bàn nhau, rồi bỏ lại ông Danh trưởng thôn Thượng đứng đó. Ông Danh bĩu môi, gớm, chúng nó lại chê mình già, đèo mẹ, già mà xương gà còn nhai rau rau, tao đích thèm đi với chúng mày. Sau đó, ông dắt con dao ở hông, thong thả đi về quán thịt chó ở đầu làng Thượng. Ở đấy, ông sẽ ngồi chén tạc chén thù và chém gió cho bọn thanh niên nó biết ông vừa ra ngoài kia. Cầm con dao này này, đuổi ma đuổi quỷ này. Đéo mẹ, ông gặp mấy con ma chết trôi, ông đuổi nó dọc cả bờ sông Đà đấy. Chạy đâu tận lên mãi Thượng nguồn đấy. Gớm. Tối hôm ấy trời mưa giông nổi lên, mưa cứ thế giả dích. Mưa tràn qua tán cây, phiến lá, xào xạc nghe cứ như là tiếng cô hồn dã quỷ bộ hành. Tiếng gió luồn qua những tán cây làm cho người ta liên tưởng đến tiếng khóc của lũ ma rừng quỷ núi. Trời về khuya, vốn đã u tịch, nay kết hợp với tiếng ma quỷ cùng với cơn mưa càng làm cho bầu không khí trở nên quỷ dị. Suýt xoa hai bàn tay lại với nhau, thằng Nhạc lần theo từng bước của ông Thái, đi theo phần xác thịt của con Thư, lầm lũi tiến đến con đường dẫn ra bãi bồi sông Đà. Dừng lại ở đúng chỗ thằng bé Khang đã chạm mặt con Thư lần đầu tiên, ông Thái trải tấm vải có phần hông của con bé lên, sau đó hồi hộp quay sang dặn thằng Nhạc. Như thế được rồi, mày leo lên chỗ cây dối đi, tao ra bụi rậm đằng kia để quan sát. Thằng Nhạc dùng mình. Chú ơi, thế thì chia nhau ra. Chú ơi, cây dưới nó to thế này. Thôi, chú lên đi ngồi cùng với cháu đi. Cháu nhường chỗ cho chú ngồi cũng được. Cháu bám vào cành khác cũng được. Có hai người thì vẫn hơn cho chú. Ông Thái ngao ngán. Ở đây ôm tùm như vậy, dù nước mắt bỏ thông linh của lão Mo Đồng cũng không phải là có thể nhìn tới toàn bộ. Với lại tao cũng già rồi, để tao ở dưới, có biến gì thì tao chạy cho nó nhanh, đỡ mất thời gian tụt xuống. Chú tính ở dưới chú chạy cho nhanh thì bắt cháu ở trên cây. Mày yên tâm, ma quỷ nó đéo biết trèo đâu, lên đi. Nói xong, ông không để cho thằng Nhạc phân bua, cứ thế mà làm. Thằng Nhạc mắm môi mắm lợi rồi lẳng lặng leo đến chỗ gốc dối. Gốc dối to lắm, thân cây một người ôm không xuể, dưới áp lực của những cơn gió, tán cây dối cứ thế xào xạc, như là một mái tóc đang rũ rượi trong gió. Khẽ nuốt nước bọt, thằng Nhạc tự nhủ đã môi bôi mỡ người chết lên người mình rồi. Cho dù là có nằm mơ thì cái con vong kia nó cũng chẳng tìm thấy được mình. Tháo dép dắt vào đít quần, sắn quần lên đến tận bẹn, nó bắt đầu hì hục trèo lên cây. Thân cây tương đối nhẵn, cộng thêm cái việc trời mưa nước cho nên nó leo chật vật. Phải đến một khắc sau, thằng Nhạc mới yên vị trên một cành cây to có tầm nhìn lý tưởng, bao quát cả con đường dẫn ra bãi bồi. Mưa dần tạnh, trả lại bầu không khí u tịch. Khẽ đưa mắt nhìn về phía ông Thái, nhận được tín hiệu trời đã bắt đầu chuyển về khuya. Mưa tạnh, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống. Gió thổi hiu hiu, cảm giác lại thấy cứ lạnh lạnh tê tê. Thằng Nhạc phải cố gắng mím môi mím lợi để không run rẩy gây ra tiếng động. Đợi đến một tiếng đồng hồ không có gì đặc biệt, thằng Nhạc lúc này ở trên cây, cái cảm giác, cái thứ mùi ai ai khăn khẳng của cái thứ bùn cát ở dưới bãi bồi thổi lên khó chịu. Nội tâm của thằng Nhạc lúc này đang xáo động, nhưng khung cảnh ở bên ngoài thì ngược lại. Bầu trời hôm nay chẳng hiểu làm sao mà nó tĩnh vô cùng. Chỉ có những cơn gió thổi qua thì tán cây mới xào xạc. Dưới ánh trăng, bóng cây đổ xuống cứ đung đưa qua lại như có người đang nhảy múa dưới bãi cát. Thằng Nhạc cảm thấy không khí hình như càng lúc đang đặc lại. Lại thêm nửa tiếng đồng hồ trôi qua, đầu óc của thằng Nhạc có phần buông lỏng vì chưa có gì đặc biệt. Đúng lúc này thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Thằng Nhạc giật bắn mình. Từ xa nơi giáp ranh giữa con đường đất và đường tắt ra bãi bồi, một đứa bé đang lầm lũi đi tới chỗ của thằng Nhạc đang ngồi. Dưới ánh trăng, cộng với hiệu quả của nước mắt bò thông linh, thằng Nhạc nhận ra là một đứa con gái, tóc dài xõa vai, mặc trên mình bộ áo dài đỏ, đôi môi cũng tô màu đỏ, giống như là nhúng vào tiết canh. Khuôn mặt nó trắng bệch, đôi mắt với đôi đồng tử man dại, co lại chỉ còn nhỏ như hạt đỗ, liếc ngang liếc dọc khắp bốn bề. Nó đi nhanh và quỷ dị lắm. Chân nó mang hài đỏ, thế nhưng mà lại đi kiễng gót, tựa như là lướt đi trên đất bằng mũi chân ấy. Chợt, cơ thể nó đứng sững lại. Mắt nó ngẩng phắt lên nhìn thẳng về chỗ tán cây thằng Nhạc đang trốn. Cũng chính là ở bên dưới, nơi bày ra phần thân xác bị cắt lìa. Đi đi đi đi đi đi kiễng chân. Kiễng chân. Mặc áo niệm bởi vì không còn xác. Quấn áo giấy. Con thư. Bảy phách của con thư. Thằng Nhạc cảm nhận nhiệt độ xung quanh đã giảm. Khắp cơ thể của nó lúc này toát mồ hôi lạnh. Người bắt đầu run lên cầm cập. Tiếng chân dẫm lá khô lại vang lên xì xoạt. Con thư không đi nhanh như lướt nữa, mà từ từ đến gần chỗ gốc cây duối, nơi thằng Nhạc đang ngồi. Nuốt nước bọt, ánh mắt của thằng Nhạc hé ra khỏi tán lá. Nó chết điếng người khi thấy con thư bây giờ chỉ còn cách chỗ gốc cây duối nó đang trốn độ chục mét. Vừa đi, cái cơ thể nhỏ bé ấy vừa giật giật, tựa như là nó đang cười khúc kha khúc khích. Tiếng bước chân khe khẽ, khoảng cách giữa con thư và cây duối càng ngày càng gần. Lòng của thằng Nhạc theo đó cũng càng ngày càng lạnh lẽo. Siết chặt lấy tấm bùa hộ pháp được ông Thái nhường cho, nó cố sức nín thở, điều chỉnh lại tư thế để cho mình nép được vào trong tán cây to lớn. Trừ phi là thằng Nhạc thò đầu ra, bằng không thì con ranh kia làm sao có thể phát hiện được. Hơn nữa, trên người nó lúc này phủ toàn đầy lớp mỡ người chết. Dương khí và sự sống, theo như lão Mao Đồng nói, là đã bị lớp mỡ này che phủ đi hoàn toàn. Trong lúc thằng Nhạc còn đang nghĩ ngợi mông lung, thì ở bên dưới gốc cây phát ra tiếng cười khanh khách của con thư. Con thư từ từ sờ soạng lên phần thân bị cắt rời của mình. Đột nhiên nó rít lên. Đây rồi, cuối cùng phách của tao cũng ở đây rồi. Đứa nào chặt xác tao ra vứt ở đây. Chúng mày chờ đấy, tao nhập xong phách này, tao quay lại tao giết cả làng, tao giết cả xã này cho đỡ bỏ tức. Con thư cứ thế mà cười lên khanh khách trong đêm, chấn động cả bãi bồi. Thằng Nhạc lúc này ở trên cây thì khỏi phải nói, nó sợ đến muốn đái cả ra quần. May mà nó nhanh trí, đưa tay túm chặt lấy bẹn, chứ không thì có khi nước đái của thằng Nhạc nó lại chả nhỏ tông tỏng vào mồm con vong ở bên dưới, còn đang ngoạc ra mà cười. Đợi mãi không thấy ông Thái có động tĩnh, thằng Nhạc ngỡ kế hoạch đến đây đã xong. Con thư sẽ hấp thu được phần phách còn lại, rồi sẽ quỷ biến thành đại ngạ quỷ, sẽ quay lại giết cả hai làng thượng hạ. Thằng Nhạc vẫn nhớ như in câu nói của lão Mo Đồng. Xác chết, nó bị quỷ biến, có nghĩa là bị động thi, tàn hồn vẫn chưa siêu thoát, muốn tìm lại nhập xác. Nếu như hồn quỷ bị trục ra, hoặc biến thành cô hồn dã quỷ, hoặc sẽ bị âm quỷ dắt đi, xuống âm giới đầu thai thì không thể quỷ biến. Quỷ biến chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một hồn hay là chín phách nhập vào. Bởi vì xác vô hồn hay thiếu phách thì làm sao có thể quỷ biến được, trừ phi là có yêu tinh yêu quái nhập vào chiếm xác, hay trong dân gian người ta gọi là nhập tràng. Ngoài ra thì không thể. Đó là lý do tại sao bảy phách trong cái đầu con thú lại muốn tìm lại phần xác là vậy. Cốt là để hoàn thành quá trình quỷ biến thành loài ngạ quỷ, để về trả lại oán nghiệp. Đó chính là giết cả làng. Tuyệt đối không thể cho con bé lấy lại hai mảnh phách còn lại, nếu không là đại họa. Thế mà giờ đây, hai cánh tay của con thơ chỉ còn cách cái phần xác còn lại một chút. Thằng Nhạc chuẩn bị buông người xuống để bản thân mình phó mặc cho ma quỷ, thì bỗng nhiên từ dưới gốc cây vang lên một chàng kêu gào thảm thiết. Nóng quá, nóng quá. Tại sao, tại sao không thể chạm vào được? Là ai, là ai? Là đứa nào? Đứa nào, đứa nào làm ra cái trò này? Tao mà biết được, tao mà biết được, tao vật cho tiền nọc, tao bóp cổ tao móc mắt. Mồm miệng cay độc là như vậy. Thế nhưng mỗi một lần định chạm vào phần hạ thể của mình, con thư lại bị lá bùa được lão mo phản chấn hất ra. Không chỉ như thế, mực để họa bùa dường như được mài bằng chu sa trộn lẫn với máu của chó đen. Ngoài công dụng chấn quỷ còn có tác dụng đả thương tà ma. Con thư do nhiều lần cố đấm ăn xôi, hết lần này đến lần khác muốn vươn tay đoạt lấy hai phần phách còn lại thì lại bị dương khí từ lá bùa thiêu đốt. Vong con này sau khi bị tổn thương, toàn thân bốc lên khói đen xì xì. Làn da nõn nà nay trở nên thối rữa, xuất hiện những đốm ban tử thi. Làn da toàn thân con thư trở về tình trạng hệt như lúc bị mẹ nó phanh thây, thối rữa. Thân thể của nó cũng từ từ trương lên, gương mặt cũng bị sưng tấy, da thịt nứt nẻ, xương trắng lòi cả da. Môi thiếu phần trên, răng lợi cứ thế lòi ra, trông ghê rợn. Biết là đạo pháp của kẻ họa bùa này không phải dạng tầm thường, con thư rít lên một tiếng rồi biến mất vào trong màn đêm đặc quánh. Trong lúc còn chưa kịp định thần sau sự kiện kinh hoàng, thằng Nhạc bị ông Thái đánh động gọi. Nhạc ơi, Nhạc, xuống đi Nhạc ơi. Mày ngất ở trên đấy à Nhạc ơi? Hóa ra trong lúc thằng Nhạc đang bị sự xuất hiện khủng khiếp của con thư dọa cho thần hồn nát thần tính, ông Thái đã xác định được nơi mà con thư xuất hiện. Dường như phần đầu của nó cũng được ẩn sâu dưới tầng đất. Vậy là một quốc một sẻng, hai người cứ thế hè đúng cái chỗ con thư xuất hiện mà bắt đầu mắm môi mắm lợi hì hục đào. Do đất ở đây gần sông là cát, xốp, sợ bổ trúng cái đầu cho nên cả hai đều cực kỳ khống chế lực. Sau nửa tiếng đồng hồ, cái lỗ sâu hơn mét được đào, cái đầu vẫn còn y nguyên da thịt và tóc tai, cũng từ từ được người ta dùng tay bới lên, phủi sạch cả đất cát. Không khác gì phần thân xác ở bãi tham ma, cái đầu con thư cũng đã chuẩn bị quỷ biến. Những vết thương trên mặt nó đã liền lại, đặc biệt là phần đầu ngày xưa bị dao bổ ra làm đôi, nay đã tua tủa những sợi tóc dài đen nhánh, y như là còn sống. Không dám nhìn lâu vào cái đầu quỷ dị, ông Thái trực tiếp dán một lá bùa nhiếp hồn vào trán con thư. Ngay khi lá bùa vừa được dán vào thì vang lên một tiếng hét đinh tai nhức óc. Đôi mắt của con thư nó mở ra trừng trừng, hết sức ghê rợn nhìn thẳng vào mặt của ông Thái. Nhưng ngay sau đó, pháp lực của lá bùa tỏa ra, ông Thái gói con thư vào tấm vải đỏ, chung với cái phần thân thể bị cắt rời, hai người run rẩy chạy về bãi tha ma làng thượng. Nơi đó đã có lão Mo Đồng và bà Dung, người chuyên tẩm liệm khâu xác đợi sẵn. Hai chú cháu đến nơi thì cũng là lúc ánh bình minh tỏ đầy ngày. Đồng hồ đủ đến con số 5 may mắn. Run run đặt phần xác của con Thư xuống trước mặt Mo Đồng, ông Thái kể lại toàn bộ những sự việc kinh hoàng, trong khi lão Mo Đồng nhăn mặt tránh xa thằng thanh niên ra một chút. Mày, đái mẹ mày ra quần rồi, khai quá đấy. Đoạn lão Mo chạm vào cái phần xác của con Thư, quả nhiên đúng như Mo dự đoán, 7 phách còn lại đều nằm ở đây cả. Lão thở ra một hơi. Lão quay sang ông Thái và thằng Nhạc. Hôm nay quả là vất vả cho hai chú cháu. Bây giờ các anh về đi. Mọi sự ở đây có tôi và bà Dung lo. Đây, cầm lấy lá bùa hộ thân. Đêm qua các anh bị hù dọa hả? 3 ngọn dương hỏa lung lay rồi đấy. Để chắc chắn hơn thì đây, một ít bột chu sa hòa với một ít nước, uống vào. Nó có tác dụng thanh nhiệt, tả hỏa, an thần, chấn hồn dự phách. Anh Thái, anh nhớ kỹ lời tôi dặn. Tối nay anh phải ra sông Đà làm lễ đấy, nghe chưa? Ông Thái vâng dạ rồi hối thúc thằng Nhạc nhanh chóng rời khỏi. Thằng Nhạc thì vẫn nhìn chăm chăm vào bà Dung, người được dân chúng ở mấy làng quanh đây ca tụng là người khâu xác giỏi nhất của làng thượng. Bà Dung chẳng để ý đến chuyện xung quanh, toàn tâm toàn ý nhìn vào mảnh cơ thể của con Thư, chăm chăm soi xét. Bà ngắm nghía rất lâu, phải đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới tính được ra phương án may vá. Bà mở cái túi đen, lấy ra 3 nén nhang châm lửa, lạy ba lạy trước thi thể, miệng lẩm bẩm: Thương ơi, cháu có còn sống khôn thác thiêng thì mong cháu từ bỏ oan nghiệt, hồn về chín suối, phách về hư vô. Bà khâu cho cháu đầu vào thân, hông vào xác, để khi cháu siêu thoát cháu có đầy đủ để tái sinh làm người kiếp sau nhớ cháu nhớ. Chờ đến khi 3 cây nhang đã cháy hết, bà Dung bấy giờ mới thở phào. Trước khi khâu tử thi là phải thắp nhang cho người chết, nói với họ rằng là mình chuẩn bị động thủ với xác họ, nhưng là vì cái ý tốt, họ đừng có mà quấy quả oán trách. Nhang tắt, bà Dung lấy ra một cái hộp đen, từ bên trong là một cây kim, hình dáng cây kim kỳ quái, cong cong bán nguyệt, phủ từ đầu đến đuôi là một màu đen máu chó. Dưới sự giúp đỡ của lão Mo Đồng, các mảnh thơ thể của con Thư được ghép lại với nhau. Bà Dung như vậy cũng bớt đi công đoạn ghép xác, trực tiếp xuyên kim chỉ, khâu nối đầu với thân, hông với chân. Từng mũi kim tỉ mỉ khít khao đến ngay cả người khó tính như lão Mo Đồng cũng phải gật gù. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thân xác con Thư cũng được bà Dung may vá hoàn chỉnh. Cầm lấy một tấm khăn xoan, bà nhẹ nhàng lau đi lớp đất cát và son phấn quỷ dị lưu trên mặt của con bé. Đoạn bà tự tay dùng bút lông họa lên những đường nét sắc sảo, xinh xắn của con bé. Cuối cùng bà lấy từ trong cháp ra một chai dầu nóng, xoa đều ra tay rồi bắt đầu nắn bóp phần xác vốn đã cứng đờ đờ. Chỉ độ 15 phút sau, nhận thấy cơ quan trên người con bé trở lại trạng thái ban đầu. Bà mặc vào cho nó quần áo lục phù, kế đó là buộc hai ngón chân cái lại với nhau, tay buộc lại với nhau để trên bụng, nhét vào miệng nó một ít gạo nếp và mấy đồng xu, cùng với cái đũa ăn cơm hàng ngày ngáng ở giữa hàm răng, phủ lên một mảnh vải. Cuối cùng, bà dùng một cây dây vải bản to buộc ngang bắp tay để khép chặt hai nách áp vào thân người. Lại thêm một cái dây chuối ở ngang bụng, một dây ở ngang đùi, giữ cho thi thể thật thẳng. Như vậy cái xác mới nhập quan được. Khẽ quẹt mồ hôi trên trán, bà Dung gật đầu ra hiệu việc của bà đã xong, bàn giao lại với lão Mo Đồng. Lão Mo nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tay chỉ về xa. Chỗ ấy có một đoàn sư đang trịnh trọng đi tới. Đây là sư tôi mời từ chùa lớn. Các thầy thay tôi làm lễ cầu siêu cho con Thư cũng như cả gia đình nó. Tôi xưa nay chỉ biết bắt ma trừ quỷ, còn về cái lễ cầu bình an hay cầu siêu thì quả thực thực là tôi không bằng các sư. Con Thư là đứa bé tội nghiệp, vì oán niệm quá lớn, rất khó để giúp nó hồi hương. Hy vọng với Phật lực thì các thầy sẽ độ thế cho nó. kiếp này của con bé nó đã khổ lắm rồi. Đêm hôm ấy, ở nhà ông cụ Dần, thằng bé Khang đang nằm ngủ say, không còn những câu vè quỷ dị, những chàng cười khanh khách, không còn tám cái bóng trẻ con cứ đi lại mỗi đêm. Từ ngày ông cụ Dần trở về từ bãi Tha Ma Làng Thượng, thằng bé Khang toàn tâm toàn ý vui chơi, sinh hoạt bình thường, không bị những cái sự ma quái nó ám nó ảnh mỗi đêm. Nhắm chặt mắt, buông lỏng thân thể, bây giờ thằng bé đã chìm vào giấc ngủ với một tâm thế an toàn. Lúc đang ngủ ngon, tiếng ngáy vẫn chưa chật, thì chợt sau nhà vang lên tiếng dồn dập ma quái. Đó là tiếng con gà trống thất thanh, rồi sau đó là tiếng cạch cạch cạch cạch, như là tiếng con dao bổ vào mặt thớt. Tiếng lộc cộc, rồi cả tiếng chân người đi qua đi lại. Còn có biết bao nhiêu âm thanh hỗn tạp. Trong cơn ngái ngủ, thằng Khang chỉ phân biệt được vài âm thanh. Thằng Khang dần dần tỉnh ngủ vì những tiếng ồn. Nó mở mắt quan sát rồi hốt hoảng nhận ra bố và ông nội của nó đã biến đâu mất. Đúng lúc những tiếng động ma quái lại vang lên. Hồi hộp lắng nghe, thằng Khang nhận ra là tiếng đập ở dưới bếp. Lẽ nào là ông đang nấu cơm? Chân run run, nó bước xuống dưới giường, rón rén tiến ra phía nhà sau. Ông ơi! Ông nội ơi! Ông nội ở dưới bếp à? Đáp lại nó chỉ là bóng đêm mù mịt. Những tiếng cứ soàn soạt vang lên, tựa như là tiếng dao róc xương vậy, nghe đến giận người. Ngay khi chỉ còn cách gian bếp có vài mét thì bất chợt, sao giờ này còn chưa đi ngủ, đang buồn tè hả? Giật bắn mình vì giọng nói đột ngột, thằng Khang quay ngoắt về hướng tiếng gọi thì nhận ra là bố nó. Tay bố nó đang cầm con dao bầu sắc nhọn, một tay cầm con gà trống bị cắt tiết. Con nghe tiếng động ở dưới bếp, cho nên con xem. Thằng Khang khép nép, ông Thái nhanh chóng lùa con vào nhà. Tao với ông nội mày đang chuẩn bị thức ăn ngày mai, vào đi ngủ đi. Một chốc ông phụ tao răng lưới rồi vào ngủ với mày. Khép cái cửa vào. Do từ nhỏ luôn luôn mang vía sợ bố, nghe bố nói thằng bé không dám cãi, leo lên giường cuộn tròn trong tấm đệm. Những tiếng động sau bếp vẫn vang lên, nhưng xem ra âm thanh cũng đã nhỏ đi. Sau một hồi, thằng Khang nghe tiếng đóng cửa và tiếng mở cổng. Chắc mẩm là ông nội và bố đã ra sông. Nó còn lạ gì với việc phải ở nhà một mình như vậy, lại thêm có bùa hộ thân của lão Mo Đồng, cho nên nó tự tin lắm. Sau một hồi lăn lóc, cơn buồn ngủ đã kéo chìm nó vào giấc sâu. Căn nhà chìm trong im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ vẫn tí tách, tí tách. Ngay trong khoảnh khắc, kim giờ và kim giây dừng ở con số 12. Đồng hồ dừng lại. Thằng Khang chợt choàng tỉnh khi nghe tiếng đổ vỡ ở dưới gian bếp. Tim nó đập nhanh hơn, hoảng hốt. Nó nhớ ông nội và bố nó trước khi đi đã đóng chặt cửa bếp. Nhà nó thì không có nuôi mèo, vậy tại sao lại có tiếng đổ vỡ? Trừ phi là có người vào mở cửa. Bằng không, làm gì có gió nào có thể lùa được vào đây. Nếu như là kẻ trộm thì không thể, bởi trong bếp không hề có thứ gì giá trị. Nếu như kẻ trộm muốn trộm thì ít nhất cũng phải trộm tiền, trộm bạc hoặc là gà vịt, mà những thứ ấy thì ở dưới bếp làm gì có. Hay là ông nội về, nhưng họ vừa đi thì làm sao có thể về nhanh như vậy. Ngoài khả năng đó ra, thằng Khang không nghĩ ra khả năng nào nữa. Nó bấm bụng nhổm dậy định xem là ai, thì nghe tiếng cánh cửa bắt đầu kêu lên cót ca cót két. Cánh cửa được từ từ đẩy ra. Âm thanh làm cho thằng Khang rùng mình. Có người bước vào. xung quanh tối tăm nhưng thằng Khang vẫn nhận ra được kẻ kia đang tiến về phía giường của nó. Cũng chẳng phải là ông nội, bởi vì tiếng chân rất quái đản, tựa như là di chuyển bằng một chân, còn chân còn lại thì kéo lê sền sệt. Hé hé mở mắt, một bàn tay nhăn nheo, nhợt nhạt thiếu sức sống chồm thẳng về phía nó. Thằng Khang chồm dậy, mồm nó rú lên thất thanh. Trong vô thức nó vớ được cái gì thì nó ném thẳng vào kẻ quái dị. Trời ơi, thằng Khang, mày hú hét cái gì đấy? Bà Hòa đây, bà Hòa. Giọng nói quen thuộc, thằng Khang mới khựng lại. Nó nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra người đứng trước mặt mình là bà Hòa, mẹ của anh Nhạc, hàng xóm nhà thằng Khang. Hóa ra do không yên tâm để con ở nhà một mình, ông Thái nhờ bà Hòa sang trông nom giùm thằng bé. Nãy ở trong nhà tối quá, bà không cẩn thận đi mới va chạm vào đồ đạc, mới đổ vỡ. Khẽ nằm xuống bên cạnh bà Hòa, thằng Khang hỏi: Bà ơi, bố cháu có bảo khi nào bố cháu về không? Tao cũng không biết. Chỉ thấy bố mày bảo sáng mai dắt mày qua nhà tao để ăn sáng. Sao thế? Cháu thấy bố cháu làm gà để mai ăn cơ mà. Ê chết, gà không phải để ăn, để cúng. Bà ơi, cúng ai à bà? Thằng Khang thắc mắc, rõ ràng con gà hồi nãy bố nó làm, không biết là mang đi cúng ai. Bà Hòa ánh mắt ngó nghiêng như sợ thứ gì đó. Bà nhỏ giọng: Cúng, để cúng ma già đấy, nghe chưa? Cùng lúc đó, ông Thái và ông cụ Dần đã ra bãi bồi sông Đà. Họ bắc cái bàn ra mé sông, ở giữa là bát cơm trắng và đôi đũa cắm. Xếp xung quanh là vàng mã, đồ chơi, quần áo giấy, tiết gà. Sắp xếp xong xuôi, ông cụ Dần châm ba cây nhang, mắt hướng ra sông, đọc bài văn khấn hạ bá. Giữa trời khuya u tịch, giọng ông vang vọng. Ông khấn lên đâu, gió từ sông Đà nổi lên lồng lộng. Từng cơn gió đem theo làn hơi lạnh buốt, thoang thoảng lẫn trong đó là mùi máu tanh nồng, tỏa ra từ hàng ngàn cái xác chết trôi từ dưới lòng sông mà phóng lên ghê rợn. Sau một hồi, ông cụ Dần đọc xong bài tế. Ông Thái liền đặt con gà mới cắt tiết xuống bờ sông trên một cái bẹ chuối. Trên đấy có cắm bó nhang đang cháy đùng đùng. Quỷ dị thay, gió đang thổi thông thốc vào bờ, thế mà cái bè chuối lại từ từ dập dềnh trôi ra giữa sông. Như thể dưới làn nước đen ngòm kia là vô số những con ma da đang kéo cái bè. Ngay khi cái bè chuối ra đến giữa dòng thì đột nhiên sững lại. Lúc này tận mắt hai cha con ông cụ Dần nhìn thấy một bàn tay trắng bềnh bạch như giấy từ dưới sông nhô lên, túm lấy cái bẹ chuối và con gà, lôi tuột xuống dưới lòng sông lạnh lẽo một cách nhanh thoăn thoắt. Ở bên này, hai cha con run rẩy, ông Thái mặt cắt không còn giọt máu. Ờ, cha ơi, vừa rồi là hạ bá phải không? Ngài bắt con gà là ngài đã chứng cho thằng bé Khang phải không? Còn không phải chết thay cho lũ ma ra phải không? Không phải là hạ bá đâu, là chính lũ ma già đấy đấy. Ông Thái sợ run rẩy. Sao cha biết? Bởi vì chỉ có loài ma loài quỷ nó mới ăn thịt sống thịt tế như vậy thôi, nó mới ăn theo kiểu đấy thôi, chứ còn là thần nữa thì họ phải đành lễ kiểu khác. Ông cụ Dần nói xong đi đến bên mé nước, dõi ra dòng sông. Toàn thân ông hồi hộp chờ đợi. Cảm thấy biểu hiện kỳ lạ của cha mình, ông Thái định níu cha lại, sợ ma ra nó níu chân ông cụ. Cha ơi, sao cha lại ra mé nước? Tao đang chờ, chờ một thứ mà lão mo đồng dặn. Cha chờ cái gì vậy? Là cái đầu của mẹ con Thu. Lời vừa dứt, thì từ phía mặt sông loang loáng, cái đầu của người đàn bà cứ thế mà dập dềnh trôi về chỗ hai cha con đang đứng một cách cực kỳ dị hợm ma quái. Tuy nước da trắng bệch, nhiều chỗ bị cá thịt nó rỉa lòi cả xương, nhưng đánh giá tổng thể, họ vẫn nhận ra đó chính là mụ Đồng Hồng, mẹ của con bé Thơ. Vậy là đúng như lời lão Mo Đồng đã dặn. Sau khi tế lễ cúng gà cho ma gia, lời cầu xin của nhà họ chỉ thực sự được chứng khi lũ ma gia đồng ý trả lại cái đầu. Vậy là thằng bé Khang sẽ không bị lũ ma gia đeo bám thế mạng nữa. Nhưng dù sao đó cũng là tạm thời thôi, bởi kể từ hôm nay, hễ ngày rằm mỗi tháng, nhà ông phải bày mâm cúng như vậy, coi như là lễ chuộc mạng cho thằng cháu đích tôn. Khế ước sinh tử ấy nó như một sợi dây thòng lọng ma quỷ, không chỉ trói chặt cuộc đời của mấy cha con mãi mãi làm tôi tớ cho Hà Bá, mà còn phải gắn với cái nghề sông nước trên sông Đà rộng lớn với biết bao điều quỷ dị. Một đêm cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, cho đến khi đằng đông loang loáng ánh hồng, ánh sáng chiếu ở trên mặt sông như nhuộm cả mặt sông thành một màu vàng rực. Hai cha con ông cụ Dần bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm đi về. Lúc về đến đầu làng Hạ thì bà cụ Hòa đã cùng với thằng bé Khang ra đón. Họ mừng mừng tủi tủi, coi như giông bão đã qua rồi. Tất cả giông bão đã dừng lại ở bên bờ sông Đà cuồn cuộn rồi. Lúc ấy ở ngoài bãi cát sông Đà, ánh mặt trời vẫn chưa hoàn toàn nhô lên, vẫn đang ở trong khoảng tranh tối, tranh sáng. Giữa cái đất trời dở âm dở dương như vậy, có một bóng người lọm khọm đang đứng. Ánh mắt nheo nheo, dưới làn lông mày rậm bạc đã phủ xuống, trên khuôn mặt quắt queo, gầy gò, nhăn nhúm. Nhưng đôi mắt ấy lại lóe lên những tia sáng rất kỳ quái. Bàn tay thoăn thoắt bắt những ấn quyết, rồi cái gậy trống điểm liên tiếp xuống bãi cát của sông Đà. Tự nhiên nước ở trên mé sông sôi lên ủng ục, vang lên những tiếng choe choé choe choé. Lão già nhẹ nhàng cầm một cái lọ cúi xuống lấy một chút nước ở sông Đà. Lão cẩn thận đậy nắp, giơ lên cao soi dưới ánh nắng bình minh. Chúng mày phải vào hết đây, từ giày, để xem chúng mày còn quậy phá được không. Ai, biết bao nhiêu là ma ra dưới đáy sông nữa, đến bao giờ mới hết nhé. Thôi, ta cứ bắt tí nào hay tí đó. Lão già sau đó lại lụm cụm chống gậy ra về. Bộ dáng của lão lại trở thành vô hại, trông như là một lão già nua ở cái tuổi gần đất xa trời. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Dưới Sông Đà Đầy Ma Gia. Nó còn đầy. Sông cầu bé xíu. Sông cầu bé xíu thôi mà nó đã nhiều lắm rồi. Nói gì đến sông Đà. Sông cầu nó đã là một cái nhánh sông, nó cũng tương đối là gớm, là dữ rồi. Nhưng mà cái sông Đà các bạn, sông Đà là một cái con sông, là một cái khúc sông phải nói là rất là dữ, dữ lắm. Thành Đô, lâu chưa thấy Quỷ Mõm, 3 giờ đêm nay anh đọc nha Thành Đô. 3 giờ đêm cố gắng đợi nghe anh đọc Quỷ Mõm nha. Còn nếu không thì em có thể đi hỏi tác giả giúp anh. Đó. Sông Đà nó là một cái khúc sông rất là dữ. Rất dữ luôn các bạn. từ xa xưa đó thì đã có nhiều những cái truyền thuyết kể về sông Đà. Mỗi một mùa nước lũ, nước từ thượng nguồn đổ về quấn theo cơ man là thứ ở trong cái lòng sông đó. Thì quả thực là như cái lão già đó đã nói là ở dưới lòng sông Đà còn bao nhiêu là ma ra. Thì ok. Chúng ta sẽ chờ đợi những cái tác phẩm tiếp theo của tác giả Thanh Khang. Với cái lối viết của bạn ấy như thế này thì chắc là chúng ta sẽ còn rất nhiều những cái tác phẩm thú vị khác, đúng không ạ? Có nhiều anh chị em cứ nói rằng là dạo này tôi đọc truyện chả sợ gì cả. Thì nếu như anh chị em theo dõi thường xuyên thì sẽ thấy là thời gian gần đây tôi cố gắng chọn toàn truyện sợ, đúng không? Thời gian gần đây tôi chọn toàn là những truyện sợ cho anh chị em nghe. Đó. Nếu mà anh chị em nào theo dõi thường xuyên thì sẽ thấy toàn là những chuyện ghê gớm. Anh cũng đang bảo là để soạn thảo những góp ý với Thanh Khang mà anh lại quên mất. Anh bận, anh toàn quên. Nó không phải chỉ là ghê gớm ở cái mức độ kinh dị mà nó còn ghê ở cái sự ma quái. Các bạn thích ma thì nó chuẩn đấy. Cái bộ này là nhiều những cái ma gọi là ghê gớm nữa. Nhiều những cái ma ghê gớm đó các bạn, đúng không ạ? Thì ok, chắc là chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Thanh Khang. Thành Đô, Tiểu Thiên thì cũng 3 giờ đêm nay anh lại đọc nha Thành Đô. 3 giờ đêm nay anh đọc. Còn nếu như em muốn biết thêm thông tin thì em có thể là đi tìm tác giả Ninh Nguyễn để hỏi nhá. Chứ anh cũng không biết viết chuyện. Và anh vừa mới nói như thế ở Quỷ Mõm rồi. 3 giờ đêm nay anh sẽ đọc nha Thành Đô. Còn nếu như em muốn biết thêm thông tin thì em đi hỏi tác giả Pháp Sư Hoàng Ninh giúp anh. Chứ không có cái gì phải buồn cả. Đời có cái gì phải buồn đâu mà buồn em. Mình đàn ông con trai có cái gì đâu mà buồn. Buồn quá mà không giải quyết được thì 5 lít. 5 lít đi ra phố đèn đỏ cái hết buồn ngay. Còn nếu mà vẫn buồn nữa thì về mua chè. Mua chè mạnh bà của anh uống. Uống xong cái đéo nhớ mình là ai luôn, chứ đừng nói gì là chết là anh đã nói đéo lắc. Anh xin lỗi, dạo này cũng bị các cô, các chú bảo là dạo này hay văng tục quá. Xin lỗi. Uống xong cái còn không nhớ nổi mình là ai luôn, chứ đừng nói gì đến cái chuyện buồn nha. Em có còn buồn vì cái chuyện gì không ra nữa không? Ok. Như là mình đã hứa thì chúng ta sẽ có một cái talk show nói về một cái vấn đề nó cũng nói chung là cũng đáng để suy nghĩ, đáng để đau đầu. Các bạn đợi mình tí. Như thế này nhá. Cái câu chuyện của bạn ấy là như thế này nhá. Cái câu chuyện của bạn ấy thì như thế này. Bạn ấy ở nước ngoài. Bạn ấy ở nước ngoài và đã sống, bạn ấy và cái cô người yêu đó. Bạn ấy và cái cô người yêu đã sống với nhau được 16 năm. Có vẻ như là hai bạn ấy chưa kết hôn, tại vì là chắc là do cái quy định về cái pháp chế hôn nhân ở bên đất nước sở tại của bạn ấy khác, có lẽ là mình đoán là như thế. Vẫn chưa có kết hôn. Đó. Thì hai bạn ấy sống với nhau, ở đây chỉ có nói là sống với nhau thôi. Sống với nhau đã sau 16 năm. Tình cảm cũng rất tốt, 16 năm là dài đâu em. Hai bạn ấy xây dựng từ hai bàn tay trắng cho đến bây giờ thì có tiệm, có nhà, có xe. Ở nước ngoài mà có nhà, có tiệm, có xe là gớm rồi đấy nha. Bạn ấy cũng đón cả cha mẹ vợ về sống, chung sống được hơn 10 năm rồi. Chăm lo chu đáo đến nơi đến chốn. Được. Mặc dù là 16 năm chung sống và có một cháu năm nay 13 tuổi rồi, nhưng ra đường thì vẫn như là vợ chồng son. Được nữa, cũng dự định cho tương lai rất nhiều. Cũng được. Nói chung là đến cái thời điểm đó thì mọi thứ nó rất là ok. Ở phương Tây, mà cuộc sống ở phương Tây có nhà, có xe, có tiệm là quá đỉnh rồi đấy. Phải không anh Danh? Đúng không? Có nhà, có tiệm, có xe là quá đỉnh rồi. Ừ. Lại có thêm một đứa nhỏ năm nay 13 tuổi để sống chung với cả ông bà già vợ, lại lo mọi thứ chu toàn là được. Đấy, bạn ấy đón cả ông bà già vợ về chăm lo, thế là quá được luôn. Phải nói là bạn ấy quá được luôn. Đến thời điểm đó mọi thứ quá được. Nhưng luôn luôn là nhưng vừa rồi vợ bạn nó có về Việt Nam đi chơi một tháng. Đó. Vợ bạn ấy có về Việt Nam đi chơi một tháng, sau đó quay lại về đấy, quay bởi vì là coi như bây giờ là nhà bạn ở bên Tây đi nhá, coi như bây giờ là nhà bạn bên Tây, thì vợ bạn ấy về Việt Nam chơi một tháng, sau đó là về lại bên kia. Và hai vợ chồng bạn ấy cảm thấy là sau cái chuyến đi chơi một tháng đó về Việt Nam của vợ bạn ấy thì có cái sự thay đổi. Vợ bạn ấy có cái thái độ xa lánh và thậm chí là dần dần là coi bạn ấy như là người lạ. Coi bạn ấy như là người lạ. Khi mà hỏi thì cuối cùng là lật bài rằng là cô ấy nói là cô không còn yêu bạn nữa. Đó. Bạn ấy buồn lắm. Bạn ấy bỏ về nhà ba mẹ đẻ để sống một thời gian. Bạn ấy cố níu kéo nhưng đều bị từ chối. Bạn ấy muốn giữ dặn nhưng mà cô ấy muốn buông. Bây giờ thì bạn ấy không muốn gia đình bạn biết. Bạn ấy suy sụp. À. À, thật ra thì như thế này. Nói chung là Như tôi đã từng nói với anh em rằng là anh em biết, đôi khi anh em đàn ông, anh em mình có thay lòng đổi dạ, thế nhưng đôi khi chúng ta vẫn tính đến cái ngày về, chúng ta vẫn tính đến cái con đường quay lại. Thế nhưng phụ nữ là một cái thực thể rất là kỳ diệu. Một khi họ đã lòng họ đã nguội lạnh rồi là họ đi luôn, đi thẳng, đi hẳn, đi kỹ, đi không quay lại, đi không níu kéo, đi không bấu víu và không nối tiếc. Nó kỳ lạ ở chỗ đó. Cái này là tôi cũng phải xin lỗi chị em gái trước nha. Cái này là mình phải thật sự xin lỗi chị em gái trước. Đấy, như ở cái talk show lần trước thì mình đã nói rồi đấy. Mình phải xin lỗi trước. Bạn thân mến, trước hết là anh rất chia sẻ với những cái điều mà bạn đã trải qua, bạn đang phải trải qua và bạn sẽ phải đối mặt, thì anh rất là chia sẻ. Cá nhân anh thì có thể là anh, cái tuổi tác của anh em mình chắc là cũng không chênh lệch nhau nhiều thôi, thì bạn đã gọi mình anh là anh thì anh cũng cứ xin phép là xưng là anh nhá, chúng ta không có quá cầu kỳ cái đó. Nhưng mà để mà nói về cuộc sống gia đình thì chắc là anh cũng chưa trải nghiệm được đến mức như bạn, nhưng mà đây là chúng ta lấy được kinh nghiệm từ cuộc sống, từ rất nhiều những mảnh đời khác nhau, và bạn có thể nghiên cứu những cái ý kiến của các anh chị em ở đây. Còn cá nhân anh cho rằng là nếu như thực sự họ đi đã đến cái nước này rồi thì thôi, chúng ta không níu kéo làm gì nữa. Chúng ta không níu kéo làm gì nữa. Khi cái người đàn bà họ đã phải nói với người đàn ông, đặc biệt là người vợ nhá. Yêu đương thì nó còn là một câu chuyện khác, nhưng mà cái người vợ khi mà đã vợ chồng, khi mà đã sống trong cuộc sống của gia đình, người vợ mà đã nói rằng em không còn yêu anh nữa, lòng em đã nguội lạnh rồi, thì nói thật là nó không còn gì để mà vớt vát được nữa. Tại sao bạn biết không? Như mà anh đã từng nói trong một cái talk show nhỏ lần trước đó. Phụ nữ khi người ta yêu hết mình, người ta sẵn sàng hy sinh hết mình. Tại vì sao bạn biết không? Đối với phụ nữ, tình yêu và người yêu của họ là tất cả mọi thứ. Thế nên khi mà một người đàn ông được làm người yêu của một người đàn bà, anh ta sẽ là tất cả mọi thứ. Khi mà đang là người yêu, nếu như mà người đàn ông đang được làm người yêu của một người đàn bà thì anh ta giống như kiểu là một vị chúa, một vị thánh được cô ấy đưa lên trên cao nhất, trên cái đỉnh cao trong cuộc đời của cô ấy. Tôi nói không phải là điêu như thế này. Tôi nói không phải là điêu như thế này. Có những cô gái mặc dù là bị gia đình cấm đoán, đúng không ạ? Nhưng cô ấy sẵn sàng là chống cự lại cả cha mẹ. Thậm chí là có những cô gái là sẵn sàng bỏ cả gia đình để đi theo người yêu cơ mà. Cái này là các anh em mình thấy nhiều, đúng không? Anh em mình xem phim, anh em mình đọc truyện thấy. Có đàn ông anh em mình, chúng ta cũng xem phim, chúng ta cũng đọc truyện thấy. Có mấy anh chàng mà sẵn sàng bỏ gia đình, bỏ bố mẹ, chống lại mẹ mình để bênh vợ, hoặc là chống lại gia đình mình để đi với người yêu chưa? Có mấy, đúng không ạ? 10 thì có được mấy. Nhưng mà 10 cô thì phải đến 9 cô là sẵn sàng chấp nhận bỏ tất cả để đi theo người yêu, để được yêu, để yêu và được yêu. Đó là đặc tính của phụ nữ. Khi họ yêu rồi là họ bất chấp, họ làm tất cả, họ hy sinh tất cả vì người họ yêu. Thế cho nên đây là một cái mệnh đề nho nhỏ nhá. Đây là một cái mệnh đề nho nhỏ. Thế cho nên anh mới nói là chúng ta hãy biết trân trọng điều đó và chúng ta hãy giữ lấy điều đó. Nó là một cái mốc kết giới. Những người đàn ông đang được yêu, đang được người phụ nữ của mình yêu, hãy biết trân trọng điều đó và giữ lấy cái điều đó nhá. Đây là một mệnh đề nho nhỏ. Trở lại với cái mệnh đề lớn. Hai bạn đã có 16 năm. Trong 16 năm đó. Đó. Trong 16 năm đó. Bạn là người được cô yêu. Bạn là một vị thánh. Bạn là một vị thần trong lòng cô ấy. Bạn là duy nhất. Bạn là tối thượng. Trong 16 năm đó. Nhưng. Cho đến cái ngày cô ấy đi về Việt Nam. Trở lại. Bạn không còn là vị thánh nữa. Bạn không còn là vị thần nữa. Và tôi chắc chắn rằng cái mệnh đề mà cô nói rằng em xin lỗi, em không còn yêu anh nữa, lòng em đã nguội lạnh, nó chỉ là một nửa của mệnh đề thôi. Mà cái mệnh đề sau đó là em đã có người mới. Tại vì không bao giờ người phụ nữ người ta để cho tình cảm tự nhiên chết đi nha. Khi mà con người ta đang ở bên nhau, đang yêu nhau thì không bao giờ có cái chuyện tự nhiên tình cảm chết đi. Mà nó chẳng qua nó chỉ chuyển từ cái thái cực này sang cái thái cực khác. Thế thôi. Chứ còn nếu như là một cuộc sống đang hạnh phúc thì không bao giờ có cái việc tình cảm nó tự chết đi cả. Bởi vì là các bạn đã ở với nhau 16 năm rồi. 16 năm nó dài đằng đẵng luôn đó các bạn. 16 năm đủ để cho một con người trưởng thành đó. Một đứa bé 16 tuổi được coi như, nếu mà ở thời bây giờ thì chúng ta không nói, nhưng mà ngày xưa là lập gia đình riêng rồi đó. 16 năm là nó quá dài, đủ để cho hai người yêu thương nhau, gắn kết với nhau. Ngoài cái tình thì nó còn cái nghĩa nữa. Vậy mà cô ấy hết tình cảm, em đã không còn thương anh nữa, em đã lạnh lòng với anh rồi. Thế nhưng đó chỉ là một nửa câu nói mà cô nói thôi. Còn một nửa câu thì chắc là cô không nói. Nhưng anh xin phép anh điền vào cho: em đã yêu người khác. Chấm hết. Ok. Chứ không bao giờ có cái chuyện tình cảm nó chết đi cả. Nó chỉ chuyển từ mặt này sang mặt này. Chuyển từ người này sang người khác trong cái hoàn cảnh đó. Thế cho nên đối với một người phụ nữ, khi lòng của họ đã nguội lạnh với bạn nhá, với bạn, nếu kéo không có tác dụng, không bao giờ có tác dụng cả. Anh nói thật, đây là anh nói rất thật, không bao giờ có tác dụng hết. Buông. Tất nhiên rằng là ai cũng thế thôi. Chúng ta 16 năm nó đã có quá nhiều cái gắn bó, có quá nhiều thứ để chúng ta phải níu kéo. Đúng, bạn đã níu kéo, anh cũng đồng ý với bạn điều đó. Thật ra thì nếu đây là anh đứng ở ngoài anh nói mõm thế thôi, chứ còn nếu như là anh, nếu như là anh thì anh cũng phải níu kéo. Ai cũng thế thôi, bởi vì mọi thứ nó đang rất tốt, nhưng chúng ta vẫn phải níu kéo, đúng không? Tất nhiên là như thế. Nhưng đây là anh nói, phải nói thật là trong trường hợp này nó không có tác dụng. Cô ấy đã lạnh lòng rồi. Cô ấy đã lạnh lòng rồi. Đó, lạnh lòng với mình. Còn vẫn hiểu với anh không? Đấy, thế cho nên là mình có đau, mình có như thế nào, mình cũng phải chấp nhận cái sự thật đó. Đây là anh chia sẻ rất thật. Bởi vì bạn đã là một người đã sống trong cuộc sống gia đình 16 năm. Có khi, thôi anh xin phép là xưng là anh, chứ có khi là bạn còn hơn cả tuổi anh nữa. Chúng ta là những người đàn ông với nhau, chúng ta đã trải qua từng đấy thăng trầm trong cuộc sống rồi. Chúng ta thẳng thắn nói chuyện, mặc dù có đau đó, mặc dù là có đau, nhưng chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào sự thật. Bởi vì chúng ta là những người đàn ông đã trưởng thành rồi. Chấp nhận điều đó, chấp nhận điều đó nha. Chỉ có một cái mà anh chia sẻ với bạn là bạn đang giấu gia đình, bạn sợ gia đình tổn thương, hoặc là có thể là bạn sợ gia đình bạn sẽ bị điều tiếng khi mà cái cuộc sống gia đình, hôn nhân của bạn bị tan vỡ. Thì cái này thì anh nói thật là nếu như bạn nghĩ như thế thì bạn hơi cổ hủ một chút. Bạn hơi cổ hủ một chút, mặc dù bạn đang ở trời Tây đấy, nhưng mà nếu như cái cách nghĩ của bạn như vậy thì nó có hơi cổ hủ một chút. Thật, mình đang ở Việt Nam, cuộc sống ở Việt Nam nó vẫn, đặc biệt là cái chỗ mình sống, nó vẫn còn mang rất là nhiều cái màu sắc là thiên hướng gia đình. Và đôi lúc là cái cuộc sống ở đây nó vẫn còn có nhiều những cái nét nó màu sắc nó hơi bị áp lực về cái cách sống cũ. Nhưng mình cũng nhận định rất là rõ, mình nhận định rất là rõ rằng là cái gì giữ được thì giữ, cái gì không giữ được là phải chấp nhận thôi. Đó. Thế cho nên là thứ nhất là bạn phải gạt đi, bạn đừng. Bây giờ bạn phải nghĩ cho bạn, cho con bạn. Còn gia đình, còn ông bà già, tất nhiên ông bà già cũng sẽ buồn phiền. Cái điều đấy không thể tránh được, ai cũng thế thôi. Cái con mình nó có những cái trúc trắc trục trặc trong cuộc sống, ai cũng buồn phiền. Nhưng chúng ta phải nhìn về phía trước, chứ chúng ta không thể nào nhìn về sau lưng được. Cũng chẳng ai sống với cái sau lưng của mình cả, chẳng ai sống với quá khứ được. Chúng ta phải nhìn về phía trước, chúng ta sẽ đi tiếp như thế nào. Và con, bé con nữa cơ mà, đúng không ạ? Còn nó, còn tương lai, còn những bước tiếp theo như thế nào, chúng ta phải chấp nhận một sự thật. Và chúng ta nhìn về phía trước. Chứ còn đến giờ phút này không níu kéo làm gì nữa. Người đàn bà đã quay lưng đi, không hy vọng gì cả. Mà rồi có một ngày, giống như trong mấy cái bộ phim, một ngày nào đó khi cô ấy nhận ra rằng đéo có ai thương yêu cô ấy bằng bạn cả, cô ấy sẽ quay lại. Nhưng tôi xin lỗi, đừng mở cửa. Tôi nói thật với bạn, đừng mở cửa. Bởi vì cái người đàn bà họ đã rời xa bạn được một lần, thì cái lần trở lại đó, cái lòng đã lạnh đó nó cũng đéo nóng lại được đâu. Chẳng qua là họ tìm lại một cái chỗ để bấu víu thế thôi nha. Bạn có thể rời bỏ người phụ nữ của bạn, bạn đi lông nhông như kiểu ông già tôi vẫn hay nói đó, là như chó chạy rông á, sau đó chạy vòng quanh làng đến đây ỉn với con chó poodle của nhà ông phú hộ, đi qua bên này ỉn với con chó cái bẹc dê của Trương Tuần, đi qua bên kia ỉn với con chó lài, con mông cọc của thằng lái buôn người miền ngược, đi qua bên kia nữa ỉn tiếp với con chó phú quốc của thằng buôn cá. Sau đó bạn lại quay về một vòng, bạn về với cái túp lều, cái máng máng lận cũ của mình được. Đó là đàn ông. Cái người đàn bà khi mà họ thực sự yêu bạn, họ vẫn có thể là đôi khi, tất nhiên là tôi không khuyến khích anh em làm cái điều đó, nhưng sự thật là có thể là khi cô vẫn còn yêu thương bạn, cô vẫn cứ ở đây, cô chờ để cho bạn đi ỉn hết cả làng về. Nhưng cái người đàn bà đã lạnh lòng với bạn rồi, đã lạnh lòng, đã quay đít đi với bạn rồi á, khi mà một ngày nào đó nó ỉn ở đâu chúng ta không nói đến, nhưng mà nó về, nó về thì cũng đéo bao giờ cái lòng nó ấm lại, chẳng qua rằng là nó ở bên phương trời này, phương trời kia, phương trời nọ. Nó đéo chắc chắn bằng bạn, cho nên nó quay về nó dựa vào bạn thôi. Đừng hy vọng rằng là cái lòng nó sẽ ấm lại, đâu có. Nó khác biệt là chỗ đó, đó là sự khác biệt nha. Thế cho nên đừng hy vọng vào cái đó. Chấp nhận một sự thật đang diễn ra trước mắt và nhìn tiếp về tương lai. Ok, nhìn tiếp về tương lai. Chúng ta còn thằng bé con nó nữa, nó không có tội tình gì cả. Nó đã phải chịu những tổn thương và nó cũng sẽ phải chịu những tổn thương. Nhưng chết cha luôn, nói bậy nhiều quá. Nói bậy nhiều quá nó cảnh cáo. Bạn ơi, nói bậy nhiều quá nó cảnh cáo kìa. Cái bà đi, cái bà đi, tao lại sợ quá cơ. Tao lại sợ quá cơ. Đéo bao giờ sợ luôn thầy. Còn thằng bé con nữa. Hơn nữa rằng là chúng ta vẫn còn ở cái tuổi này, tất nhiên là mình cũng chẳng còn phải là quá trẻ như trẻ danh, nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn cái chặng đường phía trước nó còn dài. Chúng ta có thể phải đi tiếp, chúng ta sẽ có những cơ hội mới, chúng ta sẽ có những bước ngoặt mới, sẽ có những cánh cửa mới. Đó. Chúng ta sẽ có những cơ hội mới mở ra, những cánh cửa mới mở ra. Ok. Để chúng ta biết đâu có những cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật. Nha. Tôi thì tôi nghĩ một cái điều nhỏ nhỏ như thế này bạn Hiền. Nếu như nó đã đi, thôi, thôi, giờ phút này cho đi. Nhưng mà theo tôi nhá, bằng mọi cách giữ lại thằng bé. Giữ thằng bé lại, nó 13 tuổi rồi. Nếu xét theo pháp luật, mình hoàn toàn, nếu như mình đã chứng minh được là mọi thứ của mình ở bên mình tốt, giữ lại thằng bé. Tại vì đó, cái người phụ nữ đó, nó đã dám bỏ gia đình, bỏ tất cả để đi đó, thì nó đéo cần đứa con luôn. Tôi khẳng định luôn, đéo cần thằng bé đâu. Thằng bé đi theo nó chỉ có chịu khổ thôi. Còn nếu như nó đã nghĩ đến thằng bé đó, thì nó đã không làm như thế. Ok. Nếu như nó đã nghĩ đến thằng bé thì nó đã không làm như thế. Thế nên là nếu như nó đi mà bạn mà để cho thằng bé đi theo nó chỉ có chịu khổ thôi. Bằng một cách giữ lại thằng bé, nó giữ lại nó nhá. Bởi vì nó là tương lai của mình, nó sẽ là tương lai của mình. Ok. Ngoài cái việc nó mang họ của bạn, nó là thằng bé, nó mang họ của bạn, nó sẽ ở bên bạn, nó là tương lai của bạn. Ok. Còn cái người đàn bà kia đi. Ok, mày đi, xách vali, câm và cút. Ok, em không còn yêu anh nữa, lòng em đã lạnh. Bố đéo cần luôn. Tuyết. Ra khỏi sân. Ok. Em ơi. Mẫu tử cái gì à Hoàng Sơn, đến cái giờ này á, đến cái giờ mà nó đã bỏ gia đình, một gia đình nếu như theo bạn ấy nói nó đang tốt như vậy, mà nó đang tuyệt vời như thế, mà một gia đình đang êm ấm, có nhà có cửa có tiệm, một người chồng mà đón bố mẹ vợ về chăm lo như vậy, nó đang tuyệt vời như vậy mà nó còn bỏ đi, thì em nghĩ rằng nó cần con sao? Nó cần con sao? Đúng không? Đúng không? Nó cần con sao? Anh Danh, ở trong cái trường hợp này bạn ấy đang nói, là mọi thứ là gần như cơ bản bạn ấy là người gây dựng lên. Bạn là người gây dựng lên đó, chứ không phải là vợ. Thế nên là em nghĩ rằng là bạn ấy đang nắm, ít nhất là về cái phần kinh tế, là bạn ấy đang nắm quyền chủ động. Đó. Một cái người đàn bà như vậy, nó cần con sao em? Chồng nó đã cư xử tốt như thế với nó trong 16 năm. Gây dựng lên nhà, lên tiệm. Nói chung là ở trời Tây mà có những cái thứ như thế là quá tuyệt vời rồi. không phải chịu nợ gì, lại còn có tiệm, có quyền sở hữu riêng. Nó quá là tuyệt vời rồi. Lại còn đón cả cha mẹ chồng về 10 năm qua phụng dưỡng, coi như cha mẹ mình. Một người chồng nó quá là ok rồi mà nó còn đi như vậy thì em nghĩ là nó cần con sao? Ok. Thế cho nên nhá, vẫn biết là đau lòng, nhưng sự thật thì chúng ta phải chấp nhận sự thật. Sự thật nó đang diễn ra và nó vẫn còn tiếp tục diễn ra. Cho nên nó có đau như thế nào thì chúng ta phải chấp nhận cái sự thật đó. Và chúng ta bước tiếp. Bước tiếp không chỉ cho mình mà cho cả nhỏ nữa. Cho cả những người đang lo lắng, yêu thương mình nữa. Ok. Bước tiếp vì sao? Vì con đường trước mặt của chúng ta còn rất là dài. Còn có biết bao nhiêu cánh cửa nó đang sẵn sàng mở ra. Và biết đâu đằng sau cánh cửa đó nó là những tương lai tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hơn bây giờ nhiều. Vẫn biết là tiếc nhưng đừng cố bấu víu làm gì cả. Không hy vọng gì đâu bạn Hiền. Đây là tôi chia sẻ rất thật. Tôi biết là buồn. Thế nhưng dù sao mình là đàn ông, mình vẫn còn nhiều thứ phải lo lắng lắm nhá. Còn đừng có mà cần đắn đo mãi về cái việc gia đình ông bà già mình hay này nọ. Vẫn biết rằng là ông bà già, mình lo lắng cho ông bà già, sợ ông bà già lo nghĩ. Nhưng khi mình nhanh chóng ổn định lại, ông bà già sẽ hiểu thôi. Ông bà già sẽ hiểu, ông bà già phải hiểu. Ông bà già yêu thương mình thì ông bà già mình phải hiểu điều đó. Và ông bà già sẽ đứng bên cạnh mình để giúp mình vượt qua. Đó. Chắc chắn là như thế. Nếu như ông bà già yêu thương lo lắng cho mình thì ông bà già sẽ phải thông cảm, sẽ phải hiểu với những gì mình đang phải đối mặt, đang phải trải qua. Và ông bà già mình sẽ đứng ở bên cạnh mình giúp mình vượt qua tất cả. Ok. Còn các anh các chị ở đây đang nói về cái phần nó nắm hết kinh tế thì cái này thì nói thật là em cũng rất là khó nói, đúng không ạ? Cái này thì chắc là mỗi một gia đình thì sẽ phải có một cái tính toán cho một kiểu khác thôi. Hiếu Sù Korea đừng spam Hiếu ơi. Quốc Hiệp cứ nói thì mình vẫn đọc mà. Hello anh tên gì, đây là đang phát trực tiếp. Cái việc mà ai cầm tài sản thì thú thật là cái này thì em cũng không thể nói được. Cái này phụ thuộc luật sư. Em chỉ có thể là khuyên các bạn ý theo cái góc độ là chúng ta giải quyết những cái vấn đề tâm lý. Chúng ta giải quyết những cái vấn đề tâm lý, chúng ta phân tích những cái chiều hướng của tình huống sẽ xảy ra. Và chúng ta sẽ cố gắng là làm sao để tìm được một cái lối thoát tốt nhất thôi. Chứ còn về cái phần tài sản thì thú thật là cái này, mỗi một quốc gia nó có một cái chế tài tài sản khác. Và mỗi một gia đình của mỗi một người thì lại có một cái cách xử lý tài chính riêng. Thì cái này em không thể tính được. Hello Huyền Trang. Đó, thì đấy là những cái cách nghĩ của mình và những cái phân tích tâm lý của mình. Một lần nữa thì tôi phải nói thật là tôi rất chia sẻ với những gì bạn đã trải qua nha. Tôi rất chia sẻ với những gì mà bạn đang phải đối mặt, đang phải chịu đựng. Với tư cách là một người đàn ông, chắc là anh em mình cũng sấp tuổi với nhau thôi. Tôi cùng với các anh, các chị em ở đây sẽ sẵn sàng là những người, chúng ta có thể là không cho nhau được cái gì, chúng ta cũng không thể nào mà giúp nhau gọi là như những người bạn chí cốt ở bên nhau. Tôi với ông sẽ đến một cái bar room nào đó, ông làm vài ly rượu này nọ để cho lại sau, thì cái đấy thì chúng ta ở cách nhau quá xa, chúng ta ở trong những hoàn cảnh khác nhau thì chúng ta cũng không thể nào làm được những điều như thế. Nhưng mà tôi sẵn sàng là lắng nghe bạn nói chuyện, và có thể là tôi sẽ đưa cái câu chuyện đó tới ở đây tới các bạn. Bởi vì những anh chị em mà đã còn ngồi lại với nhau giờ này đó đều là những người rất là quen thuộc và thân thiết trong cái chương trình này. Tất nhiên là tôi cũng sẽ ẩn danh các bạn, ẩn danh bạn Hiền nhá. Bởi vì chúng ta có nhiều cái điều khó nói, đúng không ạ? Mỗi người có một mảnh đời. Để cho bạn có thể thấy rằng là ít nhất là ở đây bạn đang có những người chia sẻ với bạn những điều đó, để cho ít nhất bạn thấy rằng là bạn không cô đơn. Ok bạn Hiền. cố gắng chúng ta sẽ phải bước tiếp nhá. Ở phía trước con đường còn dài và có rất nhiều những cánh cửa đang chờ chúng ta mở ra. Một cánh cửa là một cơ hội, một tương lai, và tôi tin chắc rằng đó đều là những cánh cửa tốt hơn cánh cửa này. Ok, cố gắng lên bạn Hiền. Bạn có thể là nghiên cứu qua những comment của các anh các chị em ở đây thì xem là nó như thế nào nhá. Ok, thì một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em. Trước khi chúng ta nghỉ thì đừng bỏ lỡ cái giây phút cuối cùng này. Lê Tuấn nó nói có chúng em ủng hộ anh bỏ vợ. Lê Tuấn không phải là bỏ mà để cho nó đi. Tuấn, để cho nó đi. Nguyễn Văn Thao, nhạc Hầu Đồng đó thì em cứ search Cô Đôi Thượng Ngàn là ra đó, Văn Thao. Em cứ search Cô Đôi Thượng Ngàn là ra hả em? Ok, hãy ủng hộ A Tũng sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên với các thương hiệu chè Móc Câu, chè Đinh, chè Tôm Nõn, chè Tấm Đinh, ngon như đinh mà rẻ như tấm. Ngoài ra đặc biệt là sản phẩm chè Long Vân mà chúng tôi đang muốn giới thiệu tới tất cả các anh chị em sử dụng, yêu thích cái chè búp chè Long Vân. Cái chè này ngon như chè Long Tỉnh, đến 1 chén 1 mười, rẻ, phù hợp với túi tiền của người Việt, phổ biến, cách uống đơn giản hơn, không cầu kỳ như là chè Long Tỉnh, đúng không ạ? Quan trọng nhất là nó hợp với người Việt Nam mình, nó hợp với cách sử dụng của người Việt Nam mình. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc. Thôi tôi xin phép anh em là tôi không review kẹo lạc nữa đâu, tại vì ăn đêm, ăn ngọt nhiều, béo lắm. Béo lắm chị Hương ạ, nó ngon lắm chị gái, nó ngon lắm nhưng mà nó béo. Ăn đêm nó béo lắm, em lên mất gần cân rồi, em lên mất 1 cân rồi. Nhưng mà nó ngon. Nó ngon lắm, nó giòn lắm. Em không thể dừng được cám dỗ, chứ không bây giờ em lại bóc ra bây giờ đây. Thôi, em sẽ không ăn đâu. Không. Và cuối cùng thì bà chủ kênh đang lên sản phẩm chẩm chéo Tây Bắc. Cái này là bao gồm có cả má khén và hạt dổi đã được rang, được giã. Đấy, cộng với bột ớt, cộng với bột xả. Có rồi, hôm nay mình trộn một mẻ mới đã có bột ớt, bột xả, một vài loại gia vị đặc biệt gọi là bí truyền. Cái hương vị của nó rất là đặc biệt, và nếu như mà các bạn mở cái nắp này ra các bạn sẽ thấy. Tôi mở cho anh chị em ngửi xem, các anh chị em ở bên đấy mà ngửi xem phải thấy cái mùi thơm. Thơm cực luôn, kể cả là không phải mình dí sát đâu. Hôm nay trộn cả một cái gian nhà nó thơm lừng luôn. Ai thậm chí người ta đi qua cửa người ta còn bảo thơm. Đây là thơm thế. Có nhiều bạn bảo là sao em mua chẩm chéo mà em có thấy nó thơm đâu anh? Em có thấy nó thơm đâu? Ừ. Đến lúc ăn thì em mới thấy cái vị. Bảo thế thì anh cũng không biết là chẩm chéo của em mua như thế nào, nhưng mà anh thì anh giã ma khén. Anh cái hạt ma khén đó, cái hạt khô đó, anh rang nó lên, sao lên. Hạt dổi thì anh tống luôn vào cái bếp củi đó một tí. Đến khi anh giã hai thứ đó lên là anh phải thấy thơm. Đến khi anh trộn cùng với các gia vị khác anh cũng vẫn phải thấy thơm. Và đến cái này tụi anh nghiền ra, tụi anh trộn nó vào thì bọn anh vẫn thấy thơm. Còn anh không biết là em mua cái chẩm chéo ở đâu mà em không thấy thơm cả. Chứ còn anh đã làm, anh đã tận mắt, tận tay anh làm rồi. Nếu như bạn nào mà theo dõi mình thì cách đây khoảng mấy năm đó, tôi đã từng có một clip là tôi từ giai đoạn tôi rang những cái hạt ma khén, tôi nướng hạt dổi, tôi giã cùng với các loại rau thơm đó. Các bạn có nhớ một cái clip đó? Tôi không biết, đợt đấy tôi up lên kênh, tôi up lên kênh nào ấy, còn lại là tôi up trên page. Tôi up lên page, các bạn cứ lục lại là sẽ thấy. Ăn cùng với nhót xanh với lại bắp cải đó, các bạn có nhớ không? Đó thì anh giã lên anh làm, trực tiếp anh làm là anh thấy thơm. Các bạn có nhớ lúc đó là tôi giã là tôi lên mồm tôi khen thơm không? Lúc đó đâu có phải là quảng cáo bán hàng đâu, lúc đấy chưa bán hàng. Đấy, thì tôi làm theo công thức đó. Cái này là tôi cùng với thằng bạn người Giao, thằng Duẩn. Cái thằng mà hôm bữa mà cái đợt đấy, cái hồi đấy tôi tóc chưa để dài, nó để tóc dài, nó để tóc dài mà râu râu đó, cái thằng đó trong cái clip cái năm đấy đấy, cái thằng nó mà lúc nó ăn quả nhót, ăn 4 quả nhót chua không cần chấm á, đó chính là cái thằng đó, đó, thằng người Giao làm theo công thức nó dạy đấy. Và bây giờ thì vẫn là cái công thức đấy, nhưng chúng tôi làm nó là các vật liệu đã sấy khô hơn để chúng ta giữ được lâu hơn, nguyên vật liệu như thế và các bạn có thể là sử dụng được lâu hơn. Chỉ cần đã trộn sẵn rồi, các bạn chỉ cần xúc ra, vắt tí, nặn tí chanh hoặc quất vào là chấm. Còn nếu như cầu kỳ hơn thì các bạn lấy xúc một ít ra, gần nỉ các bạn thái một ít cái lá mùi tàu đó, là một ít lá mùi tàu, một ít lá rau húng, thế thôi. Còn nếu mà không có lá rau thơm, thậm chí các bạn chỉ cần nặn một tí chanh vào thôi, tại vì ở đây về cơ bản là chúng tôi đã trộn đủ rồi. Ừ thì đó, có hạt dồi nướng là thơm lắm rồi. Thế thì cái này của mình cũng vậy thôi, mình mở cái nắp ra là mình thấy thơm rồi. Mà sao các bạn ấy bảo là không biết là các bạn ấy mua ở đâu, mà các bạn bảo là em mua của người ta, sau đó là em ngửi em có thấy thơm đâu. Chị Hương có 1 ký hạt dồi, 1 ký hạt mắc khén là chị Hương. Chị Hương nhớ hôm nào em sẽ có một cái buổi livestream, em sẽ làm cái đó. Sau đó chị Hương cứ thế mà là ghi lại làm theo nha chị Hương. Chị cứ ghi lại làm theo, nó cũng dễ thôi nhá. Để em tìm lại cái clip năm xưa em gửi cho chị, cái clip em làm cách đây phải 4-5 năm rồi. Em ăn cái đó với cái nhót xanh với cái bắp cải đó chị Hương. Cái quả nhót xanh đó với cái bắp cải cùng với mấy loại rau thơm cùng với cái chấm với cái ma khén hạt dổi trộn lên đó. Chị ơi nó ngon, ta nói nó ngon tụt lưỡi. Em ăn xong mà em lại nói thành giọng Liên Ngọc bởi vì nó ngon tụt lưỡi. Chị ạ, em ăn xong một cái là em cảm thấy nó ngon tuyệt vời, nó ngon thà với chị Hương. Em nói thật luôn, em ăn xong cái món nó tẩm chéo một phát là em ngon tụt lưỡi. Đấy, ngon tụt lưỡi nó như vậy đó chị. Thế thì mình thấy là nó phải thơm chứ. Chứ mà nó không thơm thì mình thấy nó thế nào ấy. Thật, nó không thơm là mình thấy nó thế nào ấy. Đúng ạ. Thì ok, chúng ta kết thúc luồng livestream tại đây nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em. Nếu như anh chị em muốn mua trẻ, mua sản phẩm thì anh chị em có thể là vào bên giỏ hàng và hoặc là theo cái hướng dẫn ở góc màn hình này. Đây này, ở góc đây này. Ok, ở cái góc này này, các bạn sẽ được tư vấn để lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.